dành cho cái người độn tính, tức là tính si. Và ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm là mấy ngày nay cứ muốn nói hoài mà cứ quên không nhớ, đó là cái chữ ma du há và chu lấp du há, chu lấp du há rồi ma du há. Thì ở đây hai chữ này nó có nghĩa là mặt trận nhỏ, mặt trận lớn, hoặc là mặt trận lớn, mặt trận nhỏ, hoặc là chiến trường nhỏ, hoặc là chiến trường lớn, cái chữ du hát. Nhưng mà ngài Minh Châu thì ngài lại dịch là những vấn đề, ngài dịch là những vấn đề nhỏ, vấn đề lớn. Nhưng cái chữ du hát mà tôi được biết ấy, thì chữ du hát có nghĩa là cái mặt trận hay là cái chiến trường chưa đánh, à, chỉ mới có dàn quân ra thôi. Thì cái chuyện mà cái quy mô của hai cái chiến trường đó gọi là vua hát. Thì mặt trận lớn mà trận nhỏ, mà nói tới đây tôi nhớ chuyện tào lao. Có một cặp chồng trẻ mới lấy nhau thì nói tào lao thì nó cũng có cái nội dung cần thiết. Mới lấy nhau thì mới bàn là với nhau là sẽ đi đến thăm ông bác ở trong dòng họ đó. Bây giờ vợ chồng ông bác sống nhau mấy chục năm rất là hạnh phúc, thì hai vợ chồng trẻ này muốn đến để mà tranh thủ thời gian mà từng trăng mật ấy, để đến học hỏi kinh nghiệm hôn nhân của ông bác. Thì đến hỏi ông bác thì tụi cháu mới lấy nhau mà cũng ngại quá, tuổi trẻ thì trẻ nhiều non dạ thì nhiều khi nông nổi bồng bột vậy đó, thì sợ gây gỗ rồi rạn nứt đổ vỡ không có tốt, uổng đời thôi. Cho nên xin bác chỉ dạy kinh nghiệm làm sao mà có thể sống với nhau được mấy chục năm mà cơm lành canh ngọt vậy đó. Thì ông bác mới nó có một cái bí quyết thôi, cái chuyện nào lớn đó, thì bác giải quyết, còn cái chuyện nào nhỏ đó, thì vợ bác giải quyết. Thì mấy đứa cháu nó hỏi cái chuyện nào lớn, chuyện nào nhỏ, thưa bác, ông nói thì cái chuyện lớn hay nhỏ là do bà quyết định. Các bạn nghe, tức là chuyện lớn bác giải quyết, chuyện nhỏ là bà giải quyết. Nhưng mà chuyện lớn là chuyện nhỏ đó, cái người mà quyết định lớn nhỏ là chính là bà. Nói chung quy nên là ông là người sợ vợ, ý ông khuyên cháu nên sợ vợ là chắc ăn nhất, sợ vợ là sống lâu. Việt Nam có câu đó, vợ sợ vợ là sống lâu. Thì ở đây đó là mới nghe qua là tưởng câu chuyện nó chuyện tào lao, chuyện cười, nhưng thật ra nó cũng là cái nội dung của hai đời kinh này. Thì ra đó cái rắc rối ở đền thì do mình đây, cứ giống như hồi nãy mà ông bác ông nói là chuyện lớn thì bác giải quyết, chuyện nhỏ thì bà xã bác giải quyết, mà lớn hơn nhỏ là do bà. Thì mình phải nhìn nhận rằng trong mỗi con người của mình ấy là có một ông thánh và có một con ma. Ông thánh cũng có chuyện gì cũng xòe xòa đó, nhưng mà cái con ma trong mình ấy thì nó mới thổi phồng lên chuyện này chuyện kia. Thì trong kinh gọi đó là cấp tâm na, hay là cấp trí giác, hay là quý cấp bá, là chỗ đó đó, tự con ma đó. Cho nên ai trong người cũng có một con ma và cũng có một ông thánh, rồi là chỗ đó. Và nói tới cái câu đó là nhớ tay, nó có một câu cũng hay, tức là mình sống ở đời trong cái phép mà đối nhân xử thế, trong cái phép mà nhìn người để mà sống đó, thì thủy thái thanh ắt vô ngư, nước trong quá đó, nước trong quá thì không cá, mà sáng quá thì không có người. Cho nên tôi lại có một câu đó là hãy nhớ rằng ông thánh nào cũng có một quá khứ, và cái kẻ gian nào thì nó cũng có một cái tương lai. Không biết các vị có nghe cái câu này không? Ông thánh nào cũng có một quá khứ và cái kẻ gian ác nào á thì nó cũng có một cái tương lai. Nói như vậy có nghĩa là mình nhìn đời bằng cặp mắt, bằng một cái nhìn, bằng một cái nhận thức như vậy đó, thì mọi chuyện nó sẽ suôn thôi. Bây giờ thánh thì thánh, nó cũng có quá khứ trời ơi, mà cái kẻ trời ơi nào bây giờ đó thì biết đâu nó cũng có một cái tương lai là ông thánh. Nhờ sống thì nghĩ vậy thì cho nên đó là chúng ta nhắc lại cái tự kinh ấy, cái tự kinh của cái bài ma ha chu há và chu lấp chu há là mặt trận nhỏ và mặt trận lớn. Thì bây giờ sướng lắm, bà con cứ vào Google, cứ vào Google thôi, chứ mình không có phải là vì nghe kẻ nào khác. Cho nên nó trong sáu cái ẩn đức tam bảo, ẩn đức của pháp bảo nó có cái là sanh đức chi cô, có nghĩa là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn có nội dung là phải tự mình nhìn thấy. Chứ cái giáo pháp của Ngài không có cái chuyện mà ông ăn mà bà no, người này tu và người kia đắc, không có. Mà sao đến Pico phải là tự mình thể nghiệm thân chính, chứ không có phải là nhờ cái gì khác. Và cái thứ tư và cái thứ sáu đó là quy tắc vô vinh nhu hí, tức là cái đạo giải thoát là chỉ có là người trí mới có thể nhận thức được. Chứ còn nếu mà đến với cái đạo mà bằng cái lực cõi lòng vô minh, tâm tối mù mịt hắc ám thì không có cửa nào, không có cách chi, không có cách chi mà coi như là có thể mà thấy được đạo. Cho nên cái sáu cái ân đức đặc biệt của Pháp Bảo trong đó có hai điều, một là samdhicco, đó là phải tự mình chứng ngộ, và cái thứ sáu đó là vedatappo vinyu hí, tức là cái đạo là chỉ do người trí mình chứng ngộ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta còn thêm một cái nữa, đó là cái đạo cái Phật pháp mình còn có thể nhờ chạy đến internet nữa. Tức là nếu mình tự mình không thể chứng ngộ được, mà tự mình cũng không nổi, không phải là người trí, thì mình phải có thể nhờ Google. Cho nên đồng chí Lần Viên lúc còn sống mình có nói thế này: nếu ta không phải là người tài hoa thì ta có thể sử dụng tài liệu. Đó là lý do là vậy đó. Chúng ta đã học bài kinh Chánh Xuất Gia cho cái người dục tính, cái bài kinh tranh luận á cho cái người nộ tánh, cái bài kinh mặt trận lớn á cho cái người độn tính. Tánh mình tôi có nói nha, mặt trận lớn cho người độn tính, cái bài kinh mặt trận nhỏ đó gọi là đại chiến trường, tiểu chiến trường đó. Thì bài kinh mặt trận nhỏ là dành cho cái người đảng tính, tức là người tính tầm ấy. Rồi bài kinh tham sân si tầm tính, cái bài kinh con đường mau chóng gọi là con đường tốc hành đấy, thì dành cho cái người mộ tánh. Và hôm nay chúng ta học bài kinh Phú Ra Thì đó, hôm nay chúng ta nghe học bài kinh Phú Ra Thì đó. Phú Ra Thì đã xuất tác Ngài Minh Châu dịch lời kinh trước khi hủy hoại. Nhưng mà trong chú giải thì giải thích như thế này: bài kinh này dịch là bài kinh chết, bài kinh trước khi chết, một chuyện phải làm trước khi chết. Cho nên tôi có thể dịch bài kinh này là bài kinh tư lương. Tư lương hay là kinh kinh tử sàng, kinh tử sàng hay là kinh tư lương. Có cái chú giải thế này, cái Atakatha nó giải thích cái chữ đó, cái Phú Ra Thì đó, tức là Sari Phú Ra Sari Đắc Thề Đà Phú Ra. Giải thích cái chữ đó, Phú Ra Sa Ri Ra Phê Đa Cấp Tấp Pa. Là cái chữ đó nó có nghĩa là vậy đó. Cái bài kinh mà Phú Ra Phê Đá đó, anh đã giải thích như vậy. Tức là Phú Ra Sa Ri Ra Phê Đa, Sa Ri Ra là thân xác, Phê Đá là tan rã. Phú Ra là trước, Cấp Tấp Pa là chuyện cần phải làm. Phú Ra Sari Ra Phê Ra Cấp Tấp Pa là cái chuyện cần phải làm trước khi chết. Mình nói tới chữ sàng thì mới nhớ sàng có nghĩa là giường. Tôi có đặt hai lạc đề đó, sàng hay là giường, tử sàng là giường chết. Hoặc là Tàu có một câu là cửu bệnh tiền sàng vô hiếu tử, có nghĩa là sao? Viết lại giùm tôi giùm đi. Cửu bệnh tiền sàng vô hiếu tử, tức nghĩa là mình bệnh ít thì còn con cháu nó thăm, chứ còn bệnh lâu quá rồi đó thì nó giọt trốn hết. Mình biết là cái kiểu mà tiêu tiểu tại chỗ, hôi hám, không tiền không bạc, chết không có để lại gì cho tụi nó đó, thì nó bỏ mình đi mất cả. Cho nên cửu bệnh tiền sàng vô hiếu tử, bệnh lâu quá rồi thì ngay cái tiền sàng đó là trước giường đó, giường bệnh đó, hoặc là giường chết, không có thằng nào nó tới lui chân ấy. Cho nên có nhiều bên Mỹ nó có nhiều trường hợp đau lòng lắm, là nổi hứng lên nó tự nhiên như là để di chúc cho con, rồi giao nhà giao đất cho con, tưởng nó sẽ thưởng mình nhưng mà sai. mình còn cầm trong tay đó thì nó còn lưu tế cái kiểu mà không có cầm cái gì hết thì nó bỏ mình ngay. Cửu là lâu á, chứ không phải cửu giống như là vĩnh cửu, trường cửu, cửu bệnh tiền sàng vô hiếu tử. Hoặc là một chữ nữa đó là ở bên Âu Mỹ đó, họ kêu cái gì đó, họ kêu cái giống của mình đó, họ kêu bằng thằng sàng. Thằng sàng, thằng là sợi dây đó, thằng sàng đó là cái giống, cái giường mà được sử dụng bằng cách là treo dây, gọi là thằng sàng, tức là cái võng. Ok, lạc đề chút vậy thôi, bây giờ mình trở lại bài kinh. Tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn quan sát nhìn thấy trong thiên chúng có những vị, có một nhóm thiên chúng có cùng một suy nghĩ như sau: kinh nước khô của ra sa ri đó thì ra cấp pháp tăng, mình gần đi rồi, mình sắp chết rồi, mà bây giờ cái chuyện khẩn cấp mình phải làm là cái gì đó, mình gần đi rồi, mình gần chết rồi, cái chuyện mình phải làm là cái gì. Các vị có biết một cái chuyện đó là ở khởi người mình biết mình đang thân nhân loại thì thôi, bệnh hoạn rồi sanh ly tử biệt rồi mất mát đủ thứ thì mà mình còn không thèm tu, còn ở trên cõi trời mình đã sống mấy chục triệu năm mà nó coi như muốn là được đi mây về gió, lúc nào cũng sống trong một cái cảm giác mát lạnh và thơm ngát, cái gì nghe cái gì nhìn nó cũng là xuất sắc hết, cho nên nó càng khó tu. Mà tới lúc mà họ nhận ra được rằng họ sắp chết thì cảm giác được kinh hoàng lắm, các vị biết không? Bởi vì hôm qua hôm kia chúng tôi có nói một chuyện, đó là cái mê nó càng lớn thì cái sợ, cái đau nó càng lớn, cái khổ, cái vui mà nó càng lớn thì cái khổ nó càng lớn, cái lạc nó càng lớn thì cái khổ nó càng lớn. Nó kỳ như vậy. Cho nên ở bên thiền chỉ, ở tứ thiền thì vị hành giả lìa bỏ khổ và lạc là chỗ đó. Bởi vì khi mà không còn lạc tự nhiên không còn khổ nữa, chỉ còn định và xả thôi. Ở bên thiền chỉ đó thì tứ thiền là chấm dứt lạc và khổ, bởi vì hai ông này là một cặp. Rồi bên thiền quán đó, mà mình chứng tới nhị đạo đó, Sakadaga mới mắt ghét, thì mình giảm nhẹ được dục ái và sân. Bởi vì sao? Tại vì hai ông này là một cặp. Cái khổ và lạc đó là một cặp phiền não, nó xin lỗi, một cặp cảm thọ. Còn cái dục ái và sân nó là một cặp phiền não, mà cái cặp này nó không có lìa nhau. Ngay cái tầng nhị đạo đó là cái cặp này nó đã được, giảm nhẹ rồi. Rồi đến cái tầng mà tam quả anaga mới mắc ghé, là cái tầng mà anaham ấy, thì cái cặp này được gọi là triệt tiêu nhất điểm, có nghĩa là vì anaham không còn dục ái và sân nữa. Cái này là cái chuyện rất là quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh đi nói lại chỗ này nha. Khổ và lạc là một cặp, lúc nào có lạc thì phải có khổ. Còn mình còn mê cái ngọt á, có nghĩa là mai này mình gặp cái đắng là mình chịu không thấu, cứ làm ơn nhớ dùm cái câu đó. Đây là đối với tôi mấy năm nay đó là cái câu thần chú, còn mê cái ngọt thì tới gặp cái đắng chịu không nổi, còn lụy trong cái khổ, lụy trong cái lạc á thì gặp cái khổ chịu không nổi. Cho nên tứ thiền với thiền chỉ đã dẹp được cái khổ lạc, bởi vì hai này là một cặp cảm thọ. Tại qua cái thiền quán cũng vậy, ở cái tầng nhị đạo á là người ta phải dẹp, người ta phải làm gọi là giảm nhẹ đó dục ái và sân, vì hai này là một cặp. Đó là tại sao? Là bởi vì hãy còn mê ở trong những năm cảnh dục thì tự nhiên là mình phải còn cái tâm bất mãn để rồi lên đến cái tầng tam quả là phải dứt hẳn. Đây là chuyện rất là quan trọng. Chỉ có đối với tôi mà nói, nếu kiếp sau tôi sinh ra đó mà kêu tôi là đời là vô thường cái gì đó, tôi không có sợ, mà nói như vậy thì tôi sợ. Chỉ cần nói tôi hai câu được thôi. Các bạn hãy nhớ rằng lạc ở đâu thì khổ ở đó, còn thích tiếng chê thì còn sẽ bị khổ về tiếng chê. Đấy, con nhớ cho đó. Hễ còn có dục ái thì còn có bất mãn, còn có sân. Chỉ nói vậy tôi mới sợ, chứ còn mà cứ nói là đời phù du rồi danh lợi là ảo hóa là xuyên khối là phù văn, tôi nghe tôi mới nghe. Nói ra nói cụ thể tôi mới sợ. Cho nên cái chuyện ở đây là cái chuyện mà bữa nay chúng ta học về cái bài kinh Cú Ra Tây Đại, có nghĩa là cái chuyện phải làm trước khi chết. Thì tại sao chúng ta nói đi về tại chỗ này, là bởi vì trong kinh nói rằng có một cái vị thiên tử, tức là có một tiên ông, một đại tiên ông dắt 1000 cô tiên đi hái hoa trên vườn tiên ấy, thì 500 cô ở trên, 500 cô ở dưới, Thì sao ông trời hoài không thấy hai hoa liền xuống, thì ông nhìn lên thì ông thấy tâm tâm cô ghi chết mất rồi. Trên cửa cõi trời thì họ chết là không có để lại xác như mình, họ tan biến như khói vậy. Thì ông mới giật mình, ông mới hỏi, ông mới nghĩ là họ đi đâu rồi, thì biết họ đã chết hết rồi, họ bị đọa địa ngục hết rồi, mấy chục năm chỉ hưởng mà không có tu. Thì ông mới nhìn xuống 500 cái cô mà bên cạnh ông ở dưới gốc cây đó, thì ông biết là 500 cô này cũng sắp chết và cũng sẽ đi về địa ngục. Mà trên cõi trời thì cái tuổi thọ nó xem nhau, nó không như giống như mình dưới đây. Mình dưới đây cái người mà 80 tuổi đi đó, thì chưa chắc cái người người 70 tuổi mà chết đó, thì chưa chắc cái người 80 tuổi sẽ chết. Nhưng mà trên cõi trời thì khác. Trên cõi trời cái tuổi nó xem nhau, hãy mà âm đi là tôi cũng gần rồi đó. Thì cái vị thiên tử thì nhìn thấy 1000 cô đó, 500 cô thì đã đi, mà 500 cô thì sắp đi, là đều đi về địa ngục. Thì vị này mới nghĩ tới mình, nghĩ là mình còn bao lâu nữa, thì vị này mới quán xét, biết rằng mình cũng sắp đi và cũng sẽ đi địa ngục. Cho nên vị này trong cái cảm giác kinh hoàng, các bạn biết không, rất là kinh hoàng. Vị này mới xuống hầu Phật, mà hên đó, lúc đó Đức Phật còn. Thì xuống hầu Phật đó, thì ngài giảng cho nghe một cái câu kệ ngắn, nội dung là nhớ thất giác chi. Thất giác chi, thì vị này sau khi nghe xong cái bài giảng, cái bài kệ ngắn thôi, có mấy hàng thôi, thì vị này chứng quả tu đầu quần, các vị biết rồi, chứng tu đầu quần thì vĩnh viễn bất đọa. Thì chứng tu đầu quần sau này vị này từ trần và sanh lại trong cái thân mới. Thì cái kinh này đó, cái câu chuyện nó không phải nằm trong kinh này, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chúng tôi định nghĩa về cái chữ Purafe đó, cách tắt ra, có nghĩa là chuyện cần phải làm trước khi chết là như vậy. Và phải nhớ rằng cái chữ trước khi chết này nó quan trọng lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì cái chữ trước khi chết này nó có nhiều cách hiểu. Có người họ nói trước khi chết là cận tử, là hấp hối, là trên giường bệnh. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật Pháp rốt ráo mà nói, thì bất cứ ai trong chúng ta hiện giờ cũng có thể đang ở trong cái giây phút gần chết, sắp chết, chờ chết. Vì sao? Là bởi vì nói từ tâm mắt nơi kinh đế đó, thì chúng ta rõ ràng chúng ta đang chết trong từng phút. Còn nói từ tục đế đó, từ kinh tạng đó, từ luật tạng ấy, thì thật ra mà nói chúng ta không biết là mình sẽ tắt thở lúc nào. Phải nói như vậy. Nên làm ơn nhớ gì với chỗ đó. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng mình đi đám ma rồi mình nhìn người ta nằm đó, mình nghĩ chắc còn lâu lắm mới tới mình. Chứ thật ra đó, đó là một suy nghĩ rất là nguy hiểm. Còn lâu lắm mới tới mình. Thì chuyện đó nó cũng khó nói lắm, bởi vì chẳng như sáng hôm qua tôi đọc báo, có một người, tôi biết tôi nói về thì có nhiều người ở hải ngoại hiểu lầm tôi, nhưng mà tôi phải nói rõ là ông tôi hoài mới vừa mất cách đây một ngày, mất hôm qua hôm kia gì đó, ông cũng sống 95 tuổi. Tôi biết ông qua sách vở thôi. Ông là tác giả của Dưới Nền Phi Lưu Ký, nổi tiếng một thời đó. Thì sống tới 95 rồi thì cũng đi, sống tới 95 rồi cũng đi. Rồi hoặc là một danh thủ của Ý cũng mới vừa chết ngày hôm qua. Thì ông chết cũng 88 tuổi, sống cũng thọ đó chứ, một người 88, người 85 mình chết. Cho nên là cái một số vị thiên tử đó, một số đông, có cái căn tấm là ngộ, có cái khuynh hướng là ngộ tính, đã có cùng cái suy nghĩ giống nhau. Của các vị có thể ngạc nhiên là tại sao mà có cùng suy nghĩ nhau hay như vậy, tại sao có nhiều người có thể cùng suy nghĩ như vậy. Xin thưa, rất là đơn giản, 5-7 người trong một hội chúng nhỏ mà có cùng một suy nghĩ thì nó còn hơi khó. Còn cái này một biển người, mà quý vị hàng tỷ người, chúng tôi nghĩ rằng thì là các vị có thể không tin, nhưng mà chúng tôi giảng kinh là chúng tôi cứ theo kinh mà giảng thôi. Thì trong đây có xài cái chữ gọi là cô tỳ sát tạ sa hát sa, tức là trung bình. Trong đây đó là trung bình đấy, là mỗi một bài kinh như vậy đó thì có hàng cô tỳ sát tạ sa hát sa thiên chúng chứng quả, mà cô tỳ là 10 triệu, tức là 7 con số 0. Là 100.000 đấy, sát tá là 100, sát tá sát hát sát là 100.000, 100.000 là 5 số 0. 5 số 0 mà cộng với 7 số 0 là 12 số 0. Mà 12 số 0 nếu mình định dùng theo con số bây giờ là ngàn triệu, có đúng không? Tỷ triệu, ngàn tỷ chứ quên. 1 tỷ là 9 số 0. mà này nó tới 12 số không, có nghĩa là 1.000 tỷ, là cái số lượng mà chư thiên chứng dụng cái đêm đó là nhiều ngàn tỷ, nhiều trillion. Đấy, nhiều ngàn tỷ, nhiều trillion, số lượng rất là đông. Thì các vị tưởng tượng trong một số lượng nhiều ngàn tỷ như vậy, và lý do ở đâu mà nhiều quá vậy? Bởi vì từ vô lượng vũ trụ, từ vô lượng vũ trụ tìm đến để nghe pháp, trong đời của mỗi vị Phật có ít nhất là một lần đại hội thiên chúng như vậy đó. Thì trong cái đêm này rất là nhiều thiên chúng bị nhận pháp, và Đức Thế Tôn đã nhìn thấy cái căn cơ, cái sở tánh, cái khuynh hướng tâm lý của cái hội chúng trước mặt. Và ngài mới là chọn ra 6 cái đề tài để mà thuyết giảng. Thì chúng tôi đã nói rồi, 5 thời rồi, cái thời thứ 6 đó là cái thời sẵn chúng ta học nha. Bây giờ chúng ta đi qua cái bài kinh của ngài Minh Châu, bản dịch của Minh Châu. À, cái bài kinh ở đây đó, bây giờ mình học chữ khó trước nha. Mình học cái chữ khó trước. Cách thăng Lassi, cách thăng Silo, Upasanto, Tú Chạp Tiết, Tăng Mê Gô Tâm Mát, Rù Hí, Tục Chí Tô, Tâm Mê Mê Răng. Cái ý này là Bạch Thế Tôn, con xin hỏi làm sao, bằng cái cách nào, cái cách thăng Lassi, thì cái Lassi ở đây đó, Lassi ở đây đó là cái bàn này cũng như ý. Cái Dasi ở đây là ám chỉ cho chúng ta gọi là áp thí banh nhà, tức là tăng thượng tuệ. Rồi cái silo ở đây đó, có thể chỉ silo cách thăng là thế nào, là how. Còn cái silo ở đây đó là ám chỉ cho áp thí xì lành, danh từ trung tính nhé, a thí xì lành là tăng thượng giới. Chúng tôi sẽ cho ra một số từ khó, xong rồi mình nói một lèo luôn nha. Tăng thượng giới, rồi cái u và sâm tô là tăng thượng định và tăng thượng tâm, chỉ cho u và sâm tô là sự thanh tịnh, chỉ cho a thí chích tăng là tăng thượng tâm, hay còn gọi là định học. Tức là cái vị hóa Phật Ninh Như Tát Bút Thát. Trong bài kinh này có cái điểm đặc biệt là cái người hỏi không phải là ai khác mà là một cái vị Ninh Như Tát Bút Thát, nghĩa là một cái vị hóa Phật. Đức Phật này dùng thần thông mà tạo ra một vị giống y hệt như ngài này đó. Hai vị ngồi chung với nhau trên một tòa. Ngồi chung với nhau trên một tòa. Là lý do là bởi vì ngài biết là trong cái đêm đó thiên chúng nhìn thấy hình ảnh đó thì họ sẽ gọi là phấn khích. Mình xài chữ phấn khích, người ta hiểu không? Chữ phấn khích, họ được kích thích, phấn khích dữ lắm. Và nói mình tưởng tượng mình thấy đã rồi, cho nên tôi có nghĩ nếu mà có điều kiện mình có lẽ mình cũng thuê họa sĩ vẽ cho mình một bức ảnh như vậy. Vẽ một ảnh là dĩ nhiên là phải có cái lời ghi chú bên dưới, vì không có gì đó đặc biệt cho bằng là hình ảnh mà hai vị Phật ngồi như vậy. Đó là thế nào cũng có người hỏi, thì đó là một cái dịp tốt nhất để mà mình giải thích. Và có một cái điều lạ đó là tôi thấy sơn người Việt Nam mình mê 500 La Hán, rồi mê thập tác La Hán, chỉ có một hình ảnh mà tôi rất là mong mỏi có một lúc nào đó tôi nhìn thấy ở đâu đó, đó là hình ảnh mình một rừng tượng ấy, tức là một bức tượng bổn sư thật là đẹp ngồi giữa rừng, và chung quanh là 1250 vị tỷ kheo mà cũng đều phải đẹp hết. Mà một người cư sĩ cúng một tượng thôi, cúng một tượng thôi, và nếu mà mình muốn đó, thì mình cắt nhỏ cái tên mình làm sao có lưng tượng ấy. Tên mình và tên người thân mình ấy, tên mà mình muốn cầu an cầu siêu, ví dụ như vậy, thì mình sẽ có một rừng tượng 1250 vị mà bằng đá trắng, thì cái hình ảnh nó đẹp ghê lắm. Vua A Xà Thế hả, vua A Xà Thế mà đi vào cái vườn xoài đó mà nhìn thấy cái hình ảnh đó, vua và đó là lúc đầu thì khi mà thấy hoang vắng không có tiếng động thì vua sợ, mà khi mà vua biết đây là 1250 vị mà ngồi bên cạnh Đức Phật mà không có tiếng động, vua hoan nghĩ mà phải nói là tóc lông dựng ngược, mà đầu là vì sợ mà sau đó là lạnh sinh sống nổi da gà đó, là bởi vì quá hoan nghĩ. Hình ảnh nó đẹp lắm. Thì ở đây đó, cái vị hóa Phật mới hỏi Đức Phật thế này là xin hỏi giới định tuệ như thế nào mà để có thể giúp cho một người trở thành ra là một cái bậc tối thắng, một bậc tối thắng nhân. Thì chúng ta biết rồi, tùy cái đối tượng và tùy cái hoàn cảnh mà giới định tuệ được giải thích, được định nghĩa khác nhau, chứ không phải chỉ có một cách. Là có nhiều trường hợp khác nhau, nhiều cái đối tượng khác nhau, nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Như là chúng ta thấy cái bài kệ của Đức Phật thì giảng cho Pa Giá Đa Chưa Giác, đích thân Đức Tháp Bát Tăng không có sạch tí, thấy chỉ là thấy mà thôi. Su tăng Su Tháp Bát Tăng không có sạch tí, nghe chỉ là nghe mà thôi. Muốn đó Muốn Tháp Bát Tăng không có sạch tí, ngữ nếm đụng chỉ là ngữ nếm đụng mà thôi. Nguyên Nha Tăng Nguyên Nha Tháp Bát Tăng không có sạch tí, và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ở đây không có ai hết, ở đây chỉ có danh, chỉ có sắc, ở đây chỉ có nhân và quả, ở đây chỉ có sanh và diệt, ở đây chỉ có dòng chảy của duyên khởi, ở đây không có người, không có ta, không có bỉ, không có thử, không có nhân ngã thọ giả chúng sinh. Thì chỉ một cái bài kệ như vậy không có giải thích gì hết, nào mà nó bao gồm toàn bộ nội dung Phật pháp. Thì ở đây cũng vậy. Bây giờ mình vô cái bản của thầy Minh Châu ha, là cái câu hỏi là làm sao mà có đời sống an tịnh. Thì cái chữ an tịnh ở đây là út và sầm tố, là chỉ cho tăng thượng tâm, tức là định học, tức là rồi định như thế nào, mà kiến như thế nào, mà giới như thế nào. Cái đọc cái bản Bali thì nó hơi khác một chút so với tiếng Việt. Rồi Đức Phật có trả lời thế này: ly ái trước thân hoại, tức là trước khi chết á, sống làm sao mà trước khi mạng chung ấy, trước khi mạng chung ấy, mà không có ái nữa, không y chỉ ban đầu, không y chỉ cuối cùng, không kể đến vật giữa, không có ưa thích nào, thì chỗ này mới mệt. Mà tại sao mắc cái chứng gì mà không cho tôi xin cái bản Bali, cái bản sớ giải với chỗ này ha, mình post nó lên giùm đi. Cảm ơn thiện nhân. Cái chỗ này không có chú giải là không có cách chi mà hiểu được chỗ này. Đấy, chú giải chỗ này rất là độc đáo. Vì cái tâm hồ của Ra Phê Đa, tức là trước khi mạng chung nhưng mà đã bỏ được á rồi, đã trừ được á rồi. Đây, từ đâu có thấy được ta? Đây, búp, rồi, búp. Đây nè, quy tất tâm hồ, quy tất tâm hồ. Đây, tức là trước khi chết, nhưng mà bắt trừ được ái rồi, trừ được ái. Cái tiếp theo mới giải thích cái này, từ sao nhé. Thì cái đúng rồi đó, bất tâm tác manisito tí nhé. Đây, nhà Minh Châu người dịch là không y chỉ ban đầu. Ở đây mình phải dịch là không có lệ thuộc, không có dính mắc, không có dính mắc ở trong những cái gì mà nó thuộc về quá khứ, những cái cảnh quá khứ, năm trần quá khứ, trần cảnh không dính mắc trong trần cảnh quá khứ. Ati tập thà biết về đăng trong ba thời đó. Nhưng ở đây tôi nhấn mạnh chỉ là bất tâm tác, bất phá là trước nhé, bất tăng anh ta. Anh ta là cái ranh hay là cái chỗ tận cùng á, mà bất tâm tâm anh sơ là không có bám chấp vào quá khứ, vào những chuyện xưa chuyện cũ. Rồi cái thứ hai nữa là không chỉ cuối cùng, tức là cái trước vậy. Ở đây nếu mà dịch thêm ngôn ngữ của mình bây giờ đó là không có nhà bám chấp vào chuyện đã qua hay là cái chuyện sẽ tới. Chuyện đã qua hay là chuyện sẽ tới, tức là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Bởi vì sao? Vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay việc tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Tú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạy hiền, bất an tình trầm lặng. Cái chỗ này là dứt khoát phải nhớ là mình kinh chẳng dạy dạ. Là chỗ đó quá khứ không đi tìm, tương lai cũng không vòng. Vì sao? Vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều bình được với đại quân thần chết. Tú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi. Rồi cái thứ hai đó là không ý chỉ ban đầu, có nghĩa là không ý chỉ ban đầu, không ý chỉ cuối cùng, có rồi không kể đến vật giữa, không có ưa thích nào, có nghĩa là không mê, không có bị lụy. Anisita hồi hèn quá, Anisita gì là lụy à, không có lụy, không có bị lụy, không có bị lụy, không có bị lụy vào những cái cảnh trong ba thời, tức là chuyện đã qua thì cho nó qua, chuyện sắp tới thì nó chưa tới, đừng nghĩ tới nó, mà ngay cái cảnh trần trước mắt biết nó nhưng không chết trong nó. Đã, bởi vì sao? Là vì sự diệu đó rồi, yêu là chết trong lòng một ít, ăn là nuốt vô lòng một ít, là vậy đó. Thế là mình lụy trong đó là đã tiêu rồi. Cho nên sau đó là lụy, là dính mắt trong đó, nương tựa, nương gá. Cái chữ ta chính xác mà hiểu theo cái nghĩa mà nghĩa positive thì đó là cái sự nương nhờ, nhờ cậy, mà nghĩa theo cái hiểu theo cái nghĩa tiêu cực á thì đó là cái sự lệ thuộc, cái sự vướng lụy. Rất là cái chữ nó nhớ cái chữ này chính xác có nghĩa là bị lụy. Thì ở đây không ý chỉ ban đầu, không ý chỉ cuối cùng, không kể đến vật giữa, thì có nghĩa là không có bị dính mắc ở trong sáu trần. Nghe quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỗ đó ở đây có nói rõ nè, đây có nói rõ nè. Anh na gặp tiền ta này, u rắc cắt tăng ngắp thí, có nghĩa là không, không có thích thú, không có cái thích thú nào hết, không có thích thú nào trong trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có một cái gì tâm đắc hay hay thích thú. Bố rắc khát tâm tí nắp tí, không có thích cái gì hết trong ba thời. Vậy là cái thứ nhất là trong cái đoạn kệ 8-49, có nghĩa là không có thích cái gì trong ba cảnh, cái cảnh trong ba thời hết. Nó có một cái điều lạ đó, nó có một điều lạ đó là cái bản dịch của Ngài Minh Châu đó, dường như là từ tiếng Anh hoặc là từ hoặc là dựa nhiều vào cái bản tiếng Hán của Nam truyền, chứ còn nếu mà để ý kỹ thì có nhiều cái chỗ thì dường như không phải là Ngài dựa vào bản Pali. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện chúng ta sẽ nói sao. Tiếp theo là không phẫn nộ, không sợ. Không phẫn nộ, không sợ. Asamdasi tức là vận động, ngày dịch lại không sợ. Abhikathi kukucho mantafani anuttato. Anuttato ở đây đấy. Sawecha cái câu 856, cái câu 856, cái bài kể này, cái bài kể này, liệu cái bài kể này cũng có rối nhiều, cũng có gì rắc rối, cũng có cái chỗ tối nghĩa. Dĩ nhiên có nhiều cái chữ cái dùng của ngài thì mình cũng không thích lắm, nhưng mà mình đọc mình hiểu. Không phẫn nộ, không sợ, không khoa đại, không hối, nói hòa nhã, không động, bậc ẩn sĩ thạnh ngôn, không ước vọng tương lai, không sầu muộn quá khứ, thấy viễn ly giữa xúc, không để kiến nhắc dẫn. ở đây đó, cái chữ mà ở đây tôi dịch này, không Asantasi là không sợ, ở đây trong chú giải giải thích đó là nếu mà các vị mà đọc chú giải thì thấy từ bài kinh thì nó sáng trưng, bây giờ ngồi giảng từng chữ từng ngán quá. Asantasi tí tê nó tê nó ba bắt kê Asanta Santo có nghĩa là không có vọng động, không có bị sốc. Bởi những cái điều mà mình không có được ở trong đời sống mình á, suốt cuộc đời của mình á, là nó chỉ có hai chuyện thôi, hoặc là được hoặc là không có được. Thì cái vị mà tu tập đúng mức á, thì cái chuyện được và không được nó là vấn đề tùy duyên. Chứ còn mà khi còn nghĩ đến được và không được thì tâm nó yên, vấn đề tùy duyên thôi. Tức là trời mưa thì nó phải ướt, và trời nắng thì nó phải nóng, như vậy chỉ chịu tự nhiên thôi. Tại nó thân viễn ly giữa không phẫn nộ, không sợ, như thế. Akko thano samtasi, abhikkhati, abhikkhati là cái giới nó không có bị, nó không có bị lấm nhơ. Mantapani, mantapani ở đây nó có nghĩa là cái ngôn ngữ, những cái ngôn ngữ nói năng cẩn thận, tức là có suy tư rồi mới là nói. Minh Châu nghĩa là thận ngôn. Anuttato nó từ đó, từ một, nó cùng một căn với là Uttaccha. Uttaccha có nghĩa là Uttaccha là phủng vật, mà Anuttato là lung tung hay là lăng xăng. Lung tung cũng chỉ là chữ Anuttata để về ngôn ngữ, tôi không có lung tung. Sa về và chài không biết. Anuttato và chài á có nghĩa là Anuttato có nghĩa là lìa xa được cái phủng vật. Lìa xa được phóng dịch. Mà rồi tiếp theo nữa đó cái chữ gọi là thận ngôn, cái chữ thận ngôn ở đây nè, nó có nghĩa là không có mắt vào bốn cái lõi, không có mắt vào bốn cái lõi, không có mắt vào bốn cái lõi đâu. Sự kỳ ha, sao lạ thế, tại sao tôi lại không có thể cầm bi được kỹ ta, tôi không có làm cái chuyện cầm bi ở đây được kỹ ta, các bạn nói sao này có vấn đề. Như vậy đánh đấm tôi cái câu đó đi. Đấm cho tôi cái câu gọi là control, rất là kỳ. Không được là không được, mà hồi nãy tôi mới làm cái này. Control C cũng không được, cũng không được. Ok. Dạ rồi, được, tôi làm được rồi. sau quê qua cha gắt tô gắt, có nghĩa là cái vị đó trong cái ngôn ngữ lìa được bốn cái lõi, lìa được bốn cái lõi đó là nói dối, nói năm thọc, nói hát ngữ và nói thiếm lừng nha. Nó kẹt ở một chỗ là cái bản dịch của ngài Minh Châu nó không có sát Pali, nó kẹt cái chỗ là nó không có sát Pali, cho nên nó rất là khó. Hồi nãy giờ quý vị thấy những lần tôi giảng mà tôi cứ gặp ngừng hoài đó, tại vì mình nói nó có thấy trong chú trong bản chánh kinh là như vậy, thì khó mà chú giải và chánh kinh rất là ăn với nhau, đó là mình liếc một cái tiếng Việt đó là tôi chết chắc là tôi không có dựa được. Quý bây giờ tôi cứ nhìn chú giải dịch, tôi dịch đương nhiên tôi dịch chứ còn mình bản tiếng Việt là tôi nhìn dọn nó ra. Quý quê cái taxi phát xe số có nghĩa là thấy viễn ly giữa xúc, dịch như vậy đó, thấy viễn ly giữa xúc, thấy viễn ly giữa xúc ở đâu đấy. À, thấy viễn ly giữa xúc rồi để đi nó đi nó đi viễn ly giữa xúc. Ở đây mới giải thích thế này là bách chúc banh banh nề số. Cảm ơn. Bách chúc banh nề số chắc khu sầm hát xa đi xuống. Ấp có phà quân vị cần bác sạch tiếng, có nghĩa là trong sáu xúc đó, trong sáu xúc thì vị đó có được, có cái được cái viễn ly phiền não. Ấp có phà quân vị cần, ấp có phà quân vị cần, trong tiếng Hán thì là tự thể đó, nhưng mà đây mình dịch là phiền não. Tức là vị đó trong sáu xúc đó, có được một cái nhìn viễn ly phiền não. Mà sáu xúc ở đâu? Xúc ngay trong hiện tại. Đích thì xuất cho nó nì và tùy tí, không để kiến hấp dẫn. Cái kiến ở đây là ám chỉ cho thấy viễn ly trong xúc là không là không mắc phiền không mắc phiền não trong lúc tiếp xúc sáu tầng trong hiện sáu tầng trước mắt. Ở đây đúng như hiện tại thì là sáu tầng trước mắt nha. Rồi không có bị kiến hấp dẫn, cái đây cái kiến hấp dẫn. Kiến ở đây nè là 62 cái tà kiến, mà nói gọn ấy là thường và đoạn. Nói gọn là thường và đoạn. Rồi tiếp theo tiếp theo cái chữ Patilino nè, tôi ngờ rằng đó là ngày lâm cách Patilino đó, nó có một cái chữ này Patilino mới là sống một mình, sự là sống riêng lẻ, làm ông ta biển nhìn tôi đi, cái chữ Patilino là sống riêng lẻ. Còn cái chữ Palino ở đây đó có nghĩa là Palino ở đây nghĩa là cái sự lìa xa, cái chữ lìa xa, sự lìa xa phiền não. Chứ ở đây nó tôi nhắc lại, Patilino mới là sống riêng lẻ, mà còn cái Patilino ở đây nó có nghĩa là cái sự lìa xa phiền não. Patilino là sự lìa xa phiền não. Phiền não đây là tôi biết tắt chỉ đó, có người nó đọc là chữ phụ nữ hay là chữ phú nhận không có được nha. Lìa xa phiền não Patilino, còn cái kia là sống một mình là Patilino đó, làm ơn nhớ giùm cái đó. Rồi Akuhako là ngày dịch được không mang giá. Ok. Rồi cái gì nữa? Rồi cái gì nữa? Làm ơn nhớ dùm nhà Batisalino hoặc là Salamat để xem hai chữ. Rồi Akuhako có nghĩa là không có, không có gian trá. Gian trá là sao? Ở đây nó để là ti hi của hana quá thu hi, có nghĩa không có gian trá về thân, về khẩu, về ý. Có nghĩa là mình nói lời gian dối là đã đành rồi, mà mình có cái ý gian dối cũng không được, mà có cái hành động gian dối nữa. Có nghĩa là mình là có những cái động tác, có những biểu lộ, có những cử chỉ để cho người ta hiểu lầm theo cái ý dắt dẫn của mình ấy, thì nó tự gọi là sự mang trá. Apiha, apiha lu, ở đây ám chỉ là cái giới, cái giới, cái giới lực của vị này đó là không có vấn đề. Apihana là đóng, không có đóng kín. Amachari pi, Patthana Tanha Yarahito, có nghĩa là cái sự giữ giới. Nó có hai trường hợp giữ giới để mà hôm trước tôi có giải thích cái này. Cái rào á, cái rào, cái hàng rào á, nó có ý nghĩa, nó có cái tác dụng là ngăn ngừa sự đột nhập của người, của thú từ bên ngoài, bảo vệ tài sản bên trong, chứ nó không có nghĩa là nó giam nhốt gia chủ. Ở đây giới luật cũng vậy, giới luật có trường hợp mình giữ giới là vì vì cái mục đích là tự tán thỉ tha, giữ giới là vì sự tác động của ái, của kiến. Còn cái giới này nè gọi là bách thana thành hà giá hi tô, có nghĩa là một cái giới mà không có bị tác động của tham ái nha. Rồi amachari tí, cái này tôi mệt rồi, bây giờ tôi mệt, tôi không thành dịch chưa bản tiếng kia nữa. Không sang tham ở đây đó có nghĩa là không có mắc vào ở trong năm cái tà, năm cái bọn sẻn. Trong đây thì chỉ nói vậy thôi chứ không có kể, mà chúng ta không kể được mới được. Năm bọn sẻn là gì? Là bọn sẻn là chỗ ở, không có muốn chia sẻ chỗ ở mình cho người khác. Rồi bọn sẻn về tài vật, tức là mình không muốn chia những gì vật chất mình có cho người khác. Rồi bọn sẻn về kiến tâm, có nghĩa là mình không muốn thấy, tức là mình không muốn thấy người khác họ họ ké cái uy tín, cái danh tiếng của mình. Mình không còn có muốn khác được cái gì tự tiếng tâm của mình hết, cái là của mình thì mình hưởng thôi. Đó, rồi bọn sẻn về về pháp, ở đây có nghĩa là mình, cái mình biết á, mình không muốn cho ai sợ sợ biết giống mình không có vui. Tôi chỉ nghe lại một cái câu chuyện của một vị tiền bối ngày xưa ở Việt Nam thôi, là vị này là một cư sĩ, chúng ta có thể hiểu lầm tôi nghiệp. Vị này là một cư sĩ giỏi, xuất gia rồi hoàn toàn còn giỏi, rồi có một ông sư trẻ đến để mà nhờ dịch dùm một đoạn Pali. Thì cái vị cư sĩ này á, trước khi dịch á, có hỏi ông sư trẻ đó một câu. Tôi sẵn đi cho cái tên nó luôn, đó là sư Giác Lộc á, sư Giác Lộc bây giờ còn ở Sài Gòn, vị này cũng dịch kinh. Thì cái vị ông cư sĩ này cũng nói thế này: tôi dịch cho sư được, nhưng mà sư có nói với người ta đó là cái này tôi dịch hay là sư dịch. thì cái đó là mình không có biết cái tâm người nó nghĩ cái gì. Nhưng mà cái đó chỉ đang có nên, tại vì mình cũng còn bị nặng lòng với cái chuyện tiểu tiết như vậy. Cho nên năm cái đó là bổn sẻn chỗ ở, bổn sẻn tài vật, bổn sẻn pháp, bổn sẻn tiếng tâm, bổn sẻn đồ chúng. Đồ chúng nghĩa là mình không muốn người của mình ấy, mình không muốn người của mình đi với ai hết. Rồi tiếp theo nữa là có một chữ, nó là cái chữ sông sáo, Apagapho. Ở đây ai có đọc cái bài kinh từ bi Karani Yamattakusale đó, Apagapho. Cái chữ này đó, biết ở đây trong đây các vị cư sĩ, chữ đăng là chắc chắn là người cư sĩ, biết các vị có biết cái chữ, các vị có nhớ bài kinh Karani, bài kinh từ bi không ha? Cái chữ này nè, mình khi mình đọc mình không có ngờ là trong cái bài kinh Karani á, cái phần đầu nó gồm có 16 pháp rất là quan trọng. Ví dụ như là sắc cô u chú, rồi số u chú, rồi cái số quá cho, rồi cái mũ đú anatimani cái santusako jesuparo. Đây tất cả là 16 pháp thì toàn là pháp tu không, và 16 pháp này được gọi là 16 vũ khí tự vệ của người tu, hoặc có chỗ nó là của bậc xuất gia. Bậc xuất gia 16, các vị có thể coi ở trong cái từ quyển kho tàng pháp tạo cũng biết, đây là bản tiếng Việt á, các vị vào trong đó tìm ha, vị vào trong đó tìm thì nguyên cái đúng là nguyên cái đoạn kinh đó, đó là 16 pháp và là 16 cái bài kinh từ bi, mà nó khổ một chỗ thế này là cái bản dịch trong đó là mình cái bản tiếng Việt nó kẹt cái chỗ là mình dịch xong mình đem dò chú giải thì cái quá rồi. Thế này không phải là sai, nhưng mà vấn đề nó là dịch sao cái lúc người dịch đó, họ không có nghĩa gì sau này người ta sẽ dùng cái bản này để người ta dòm chú giải. Thứ hai nó là dịch sao cho nó hơi lượt lượt bớt vậy đó, cho nó nhẹ nhẹ cho người Việt mình đọc cho nó su. Nhưng mà thật ra theo tôi đó, thì tôi chủ trương dịch thoát, nhưng mà tùy trường hợp đó, có một trường hợp đó là phải dịch sát để người ta có dựa vào cái bản dịch của mình người ta dò trong chú giải. Thì nó có tất cả là mười sáu pháp tu. Thì trong đây có cái chữ áp từ gốc phu, có nghĩa là không có bạc mạng. Tôi tự dịch là không bạc mạng, có nghĩa là sao, ngày dịch là xong sáu, còn tôi cái chữ áp từ gốc phu thì là không có bạc mạng, có nghĩa là muốn làm thì làm, chỗ nào muốn tới thì tới, không có thấy ngại việc gì muốn làm, cái gì muốn nói, cái gì muốn làm, chỗ nào muốn tới thì cứ thoải mái. Muốn làm nói đi đứng nơi đâu thì cứ tự tiện, không e ngại. Thì trong trường hợp đó được gọi là phải cấp pháp, mà không có như vậy đó thì gọi là áp và gấp pháp, lại không có sống sạch bằng mạng ha. Làm sao đó mà mình nhìn kinh đó, mình nhìn chữ này mình nhớ một cái chỗ khác, nhìn cái kinh này nhớ một kinh khác, thì cái đó mình nhớ dài nhớ lâu nha. Rồi tiếp theo nữa là Ache Gucho. Ache Gucho mà mình trâu người dịch là cái chỗ này, cái này người để tiếng nhàm chán ở đây đó, thì nếu mình chỉ đọc tiếng nhàm chán là cái gì hết, tôi giác không xông xáo nhàm chán thì sợ lắm, tôi sợ lắm, tôi thích để tôi giác, tôi thích là cái gì mà trong đây mới để là rồi xong rồi, cứ mình mới vừa chạm tay là lấy mất tiêu của mình rồi. Ở đây có nghĩa là xăm panh nó si la biết ta giá chê của chân gì á, cà xê chân cô mà na phù, có nghĩa là khi mà tam học nhà, cái đời sống tinh thần của mình ấy, tam học của mình, ba cái vô lậu học của mình mà nó được viên mãn rồi, thì đương sự này, cái là cái vị tỷ kheo hay là cái người cư sĩ nào mà có được tam học mà nó viên mãn, nó cụ túc, nó đầy đủ rồi thì sao, giờ sống rất là an lạc. Đã chê quốc chôn nghĩa là không có nản, không có chán. Bởi vì tôi nhớ có một vị du sĩ hỏi ngài Sa Lợi Phất, trong Phật pháp có ba cái điều, hỏi ngài Sa Lợi Phất chứ trong Phật pháp cái gì mà khó làm nhất, thì ngài nói là có ba điều. Một là đời sống xuất gia, hai là xuất gia rồi mà vẫn còn vui, vẫn còn an lạc hoài, và cái điều thứ ba là hành trì trọn vẹn được cái chuyện phải làm của người xuất gia. Thì cái đây cái điều thứ hai đó là cái điều mà mình đang nói ở đây, tức là cái khó thứ hai đó là xuất gia rồi mà cái lòng nó cứ vui, nó không có bị nản đó. Bởi vì tôi đã nói 100.000 lần, tức là đợi cái cuộc tu của mình á, cuộc tu đó, có ba cái điều đáng sợ. Một là cái vị ngọt là những cám dỗ, mà cái vị đắng á là những thử thách đó. Nhưng mà cái thứ ba này nó mới phê nè, cái sự tẻ nhạt á, nhạt nhẽo đó, làm cho mình nản lòng, thiếu thiếu sức sống. Chứ đừng có coi thường đó. Cái vị ngọt đó, tức là những cái chuyện danh lợi, rồi những cái sự săn đón, những cái sự chào mời, những cái réo rồi từ cái cõi nhân gian phồn hoa, thì đó là tôi gọi là những vị ngọt, đúng. Đó là một cái đe dọa đối với người tu. Nhưng mà thứ hai là những vị đắng, có nghĩa là những cái thứ nghiệt ngã, những cái thử thách, những cái chông gai mà gặp trên đường tu. Bây giờ chỉ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi nha, tôi lựa cái nhẹ mà nhẹ nhất á. Bước vào cái thiện viện mà cái nhà vệ sinh nó hôi không tưởng tượng được, mũi rác nước đậm, điều kiện sinh hoạt khó khăn, thì có thể tưởng tượng con có nản chí anh hùng không? Chứ đừng có nói mà bạn tu thì trời ơi đất ơi, toàn ở thứ nhiều chuyện rồi ganh tị rồi tùm lum hết, mình không nói, mình chỉ nói một chuyện nhẹ nhàng nhất, đó là cái chỗ mất vệ sinh hôi hám, rồi mũi côn trùng, mà thức ăn thì nguội lậm tâm thôi, thì thế là mình tu không nổi rồi. Đó là cái thử thách. Vị đắng là tu không nổi, vị ngọt là không nổi, là bởi vì sướng quá. Vị đắng là thử thách khổ cực quá. Và cái thứ ba mới kinh hoàng, đó là cái sự tẻ nhạt của đời sống, cứ ngồi yên không có chuyện gì để lo buồn, không có chuyện gì để toan tính, cứ ngồi nghe tiếng thằng lằn nó chặt lưỡi trên vách, nghe cái tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, rồi không biết đi đâu làm gì gặp ai, thì cảm giác này rất là dễ sợ, dễ sợ lắm. Cho nên ở đây mới gọi là ache gút chát, ache gút chô. Nhằm ngày Minh Châu vậy là không nhàm chán. Ở đây đó thì chú giải giải thích là, giải thích là sampanasila ni ta nhé, ache gút chani yuase chanaku manapu, có nghĩa là khi mà đời sống tinh thần của mình ok, các cái pháp tánh của mình nó có đầy đủ rồi, thì đương sự luôn luôn sống ở trong cái niềm vui tỷ theo bên pháp chúng pháp. Suy niệm pháp thì sẽ không rời chánh pháp, nó an lạc trong đó đó. Ngay cả Đức Thế Tôn được chánh đẳng chánh giác, tứ sinh từ phụ, nhân thiên chi đạo sư, hoặc là bậc pháp vương. Vậy đó, mà khi mà ngài bệnh ấy, khi ngài bệnh ấy, mà ngài kêu ngài nói với ngài Chuyên Đá hay là ngài Mục Kiền Liên, mà chỉ đọc lại cho ngài nghe một đoạn Thất Giác Chi, nghe ngài cũng vui. Một trong những cái đặc điểm của bậc hiền trí là họ rất dễ an lạc với chánh pháp, hành trì họ an lạc đã đành, mà họ chỉ nghe thôi là cũng an lạc, gọi là họ chỉ nhìn thôi là cũng an lạc, họ chỉ nhìn thấy một người khác mà sống pháp trú pháp họ cũng an lạc, họ nghe người khác nói pháp họ cũng an lạc, và bản thân họ hành pháp họ cũng an lạc. Đó, cái đặc điểm của người hành pháp là như vậy đó. Thấy người ta tu mình cũng vui, nghe người ta nói đạo mình cũng vui, và bản thân mình hành trì mình cũng vui. Chứ còn nếu mà ba cái này mà thiếu một thì nghĩa là mình tu cũng chưa có tới. Có nghĩa là bản thân mình thì cũng quan nghĩ, mình thấy người ta làm gì mình chưa có thấy quan nghĩ theo thì cũng chưa có được. Hoặc là nghe người ta nói pháp mình thấy không đã. Bây giờ tôi nhớ mình thị sĩ, tôi có một quen một cái chị gia đình đó, mà chị người thấy ghét. Hai chồng cùng nghiên cứu kinh điển xong rồi, hai chồng nó bây giờ là tụi con bây giờ không cần đi chùa, không cần nghe pháp, bởi vì bây giờ lúc này tụi này có pháp rồi. Bây giờ chồng tu nhau được rồi, lúc này có pháp rồi. Thì tôi nghe đó tôi cũng hơi ngơ ngác, là bởi vì tôi biết có pháp là có làm sao. Bởi vì mình học thôi, Abhidhamma mà ai không có pháp, không có pháp thiện cũng có pháp bất thiện, ai không có pháp hả? Mà chỉ có tu đầu quần, mà tu đầu quần ngay cả bị chánh đẳng giác mà tôi còn hoan nghĩ trong pháp, đã còn lắng nghe chánh pháp mà nói với mình bây giờ mình đọc trong ba bài kinh tạng mà rồi cái không thèm mà nói nghe thì ghét. Bây giờ tôi có người cũng còn đi chùa hình thiền gì hết á, cái gì nó đủ rồi. Thì cái đó không phải theo tôi thì nó phải là đặc điểm của cái bậc hiền trí ha. Bởi vì phải nói là Phật pháp mênh mông, tôi đã báo cho các vị biết một chuyện, các vị có thể coi nó là chuyện buồn cũng được, một chuyện vui cũng được, đó là mỗi một cái vấn đề được nhắc đến trong kinh ấy, nó có tới 1 tỷ cách hiểu rồi, và một cách hiểu sai, cách hiểu đúng thì dĩ nhiên là tôi không nói là tôi đang có hiểu đúng đó. Tại vì tùy cái trình độ của mình, tùy cái trình độ của mình lúc này và lúc khác nó không có giống nhau. Bởi vì nếu mà các vị nói với tôi là vấn đề đó nó chỉ có một cách hiểu như vậy, thì có cái sự khác biệt nào giữa mình và ngài Sa Lợi Phất hả? Cái chuyện như vậy mà bắt buộc phải thấy thôi. Các vị mà lật cái trong cái quyển cái bộ kinh mà ngày hôm qua mà tôi giới thiệu đó, cái bộ mà Vô Ngại Giải Đạo ha, rồi cái bộ Đại Chiến Minh và Tiểu Chiến Minh đó, các vị mới thấy hết hồn. Thì ra những cái hiểu của mình về tính, về thí, về giới, về tàm, về quý đó, nó không làm cái gì hết. Chỉ riêng cái chữ trí không đó, chữ trí mà chứng nhân quả, cái trí tuệ quán đó, Hả? Chỉ riêng cái trí tuệ quán đó làm mình hiểu được cái kiểu của mình là thấy được vậy, vô thường, được nói cái kiểu mà nó chỉ có mấy hàng giấy học sinh thôi thì chưa có đủ nha. Thì ra là Phật pháp mênh mông như vậy đó, mênh mông như vậy đó. Và tôi rất lấy làm tiếc là nếu mà cái căn số, cái căn số mà của Phật tử Nam Tông Việt Nam mà chưa có đến cái lúc mà hết thì ước gì các cái vị tôn túc trong nước mà chú ý tập trung dùm bản thân mình dịch, còn không nó hỗ trợ dịch và hỗ trợ cái sự gọi là phát huy nghiên cứu các cái bộ kinh mà tôi cho là không có nhiều, đó là Vô Ngại Giải Đạo ha, rồi Đại Diễn Minh, tiểu Diễn Minh, rồi Chú Giải Pháp Tụ, Chú Giải Bộ Phân Tích, chỉ có năm cuốn này thôi. Mà có nghĩa là thay vì tổ chức Phật Đản rồi thì Vu Lan rồi Thượng Quân rồi Hạ Quân Đậm Viên Đậm Mười chi, thay vì cứ lâu lâu tổ chức một tháng tu học cùng nhau làm một cái việc thôi, đó là có một cuộc mà kêu là một cái từ trong nước là hội thảo cũng được, gọi là có một cái lớp tu học mà bàn sâu chuyên sâu về cái bộ sách này, tôi cho là lại lạ là kia lắm. Thả nó có một thời gian rất là dài, tôi coi thường Phật tử Việt Nam, tôi nghĩ rằng họ là chỉ có cái mê tín thôi, ở đám chùa là vì cái một là vì tính hay là vì tình. Tính ở đây có nghĩa là tinh xu, còn tình ở đây có nghĩa là cái sự mến thương riêng một vị thầy nào đó là tới, chứ còn không. Mà sau này tôi thấy cái nhóm Phật tử Hà Nội nhất là đã Việt Nam là tôi đã không tin rồi, mà thứ hai mà gặp cái dân Bắc đó tôi biết là chắc là họ vô thần, còn không nó là mê tín cực kỳ. Mà sau này tôi đọc tôi thấy cái nhóm Phật tử Theravada Hà Nội thì cái họ không đến nỗi tệ nha. À, cho nên là tôi hy vọng lắm, hy vọng là mình cũng còn có cái hy vọng là mình phát triển được Phật pháp nữa. Rồi thì tiếp theo là không mê, không đi đến hai lưỡi, người biết rồi, hai lưỡi thì có nghĩa là pê suy nhát, có nghĩa là cái chữ pê suy nhát này nó không có nghĩa nghèo, nó không có nghĩa nghèo là mình đâm thọc đầu này đầu kia, nhưng mà nó là cái sự phê phán về đời sống, cái này hay nè, cái kia dở, cái này ngọt, cái kia đắng nè, có một cái cách nói nhị biên ấy, có cách nói phân biệt thì đó được gọi là hai lưỡi, phải nói rộng như vậy, có nghĩa là lúc nói về lúc nói khác, cái này tôi thích nè, cái âm này tốt bài chưa tốt rồi, cái này buồn này, cái này vui nè, thì cái cách nói đó cũng là một cách hai lưỡi nha, pê suy nhé. Rồi tiếp theo là không mê vật khả ái, cũng không có quá mạn nhu hòa như những biện không vọng tính không tham. Cảm ơn cho tôi xin chú giải giùm, chứ tôi cứ liếc mắt liếc vào cái má đâu được, tôi liếc qua má anh kia mệt rồi. Ôi tôi ghi ngờ là sáng nay là mình giảng không xong rồi, nếu mà không nó có hai, mình có hai lựa chọn, một là giảng đại khái đó thì sẽ hết bài kinh này, còn hãy giảng kỹ thì không hết. Sa tí về số, sa tí về số, anh nói sa vi, tức là không có đam mê ở trong những cái cảnh trần ngọt ngào, đúng cái này ok. Sâm hồ tí, sanh hồ tỷ ba di pha na va tỷ ba di ya tỷ tri cha di pha ni ni na sát thu để các vị chờ cho một chút. Đúng ra mình giảng mà mình không hề có cái break time, không có giải lao gì hết. Cho những lúc này là mình coi như mình đang giải lao rồi. Tôi pha một bình trà mà tôi chưa có uống nữa. Tôi pha rồi để nguyên cách. Ở đây rồi xong, để có nhiều chuyện để nói lắm. Sa tí giê xu, các vị có thấy cái chữ sa tí giá không? Sa, sa tí giá, rồi cái chữ gì nữa? Chữ sa tát, các vị có thấy không? Nó là ngọt. Đây là mình nhớ dịch nha, sẵn tôi báo trước sẽ có người ta sẽ nếu mà cứ ngồi im mà nghe giải nào ào ào á thì mình sẽ không có dịp mình học kỹ từng chữ, mà tôi muốn các vị có dịp học luôn chữ Italy. Thì chữ xanh hát ở đây là tế nhị mềm mỏng, xanh hát ở đây đó là tế nhị mềm mỏng nha. Còn cái trong bản còn cái định nghĩa trong tiếng trong bản tiếng Anh thì nó hay kỳ kỳ nha, không phải kỳ nhưng mà nghĩa chung nó là tế nhị mềm mỏng, tế nhị mềm xanh hát là tế nhị mềm mỏng. Chúng ta thấy cái chữ sa tá là ngọt, mà sa tí giá là nó là cũng là chữ đồng nghĩa, sa tí giê xuống là trong những cái gì ngọt ngào, trong những cái gì ngọt ngào của đời sống thì bị đi theo nó mê, nó mê trong đó, không có mê thích trong đó, không mê thích trong cái ngọt ngào. Và đã vậy trong đời sống có cái sự mềm mỏng, là mềm mỏng là sao? Mềm mỏng là không có sự tác động của phiền não, mình tham mình thích á, mình gọi là mình thích hoặc mình ghét thì nó thô, còn mình bằng cái thiện tâm á thì nó cái chữ cái các vị còn nhớ chữ cú sa la không? Cú sa la cho là khéo, cú sa la cho là khéo, mà tạo như là chữ thiện, mà chữ thiện trong tiếng Hán nó cũng nghĩa là khéo. Chữ thiện này nó không hề có nghĩa gì mà liên hệ tới đạo đức hết nha. Một có thời gian rất là dài, chẳng hạn như mình bây giờ mình nói đi làm từ thiện, phước thiện, rồi lâu ngày mình cứ tưởng là chữ thiện nó là đạo đức. Thật ra cái chữ thiện nó nghĩa là khéo. Mà trong tiếng Việt Nam mà cái chữ lành á nó cũng có hai nghĩa. Chữ lành nó cũng có nghĩa là không có độc, mà lành nó cũng có nghĩa là khéo. Thì như lành nghề, lành nghề nó từ tiếng Hán là thiện nghệ. Biết các vị có nghe chữ thiện nghệ không? Thiện nghệ là lành nghề. Chữ lầm nó không phải chỉ có một nghĩa đâu, rồi lầm nghĩa là không có độc. Như cái thật cái người này lầm, hoặc là cái món này nó cũng lầm chứ nó không có độc. Cho nên là cái chữ lầm ở đây nó cũng có hai nghĩa chứ không phải chỉ có một đâu. Lầm ở đây có nghĩa là không có rách, lầm nghĩa là không có độc. Mà làm đây có nghĩa là có đạo đức, hiền, hiền lành đó, hoặc là ngon lành. Mà làm đây cũng nghĩa là khéo, như là làm nghề. Mà theo các nhà ngôn ngữ học đó, thì cái chữ làm ở đây đó nó là cùng một căn với chữ rầm. Mà rầm đó là làm đó, là từ một căn nhãn qua biết. Tôi nói các bạn còn nhớ không? Chữ V và B, chữ AR và chữ L, biết các vị còn nhớ mấy cái chữ này không? Đừng có tưởng tôi nói lặng đề với mấy này, nó quan trọng lắm. Bởi vì khi mình học về chữ Kali bắt buộc tiếng Việt Nam và ngôn ngữ học nó có những cái nó giống nhau, chữ V và chữ B, chữ R và L, nhà nó có lúc nó giống nhau. Thì cái rầm hay là lành, giống như là lành nghề nó cũng là cái chữ lành, nó chính là chữ rầm, giống như tiếng Hán nó cũng là chữ lạc. Thì Việt Nam mình có cái chữ lọt, là tiếng Hán là cổ, Việt Nam mình là cũ, cái gốc nó là gần nhau, cổ và cũ, lạc và lọt, lọt là rớt, nó có nhiều cái mặt buồn phải biết. Thì ở đây về cái chữ tế nhị hay mềm mỏng ở đây là vì sao? Là vì sống bằng tâm thiện nha, sống bằng tâm thiện thì cái gì nó cũng mềm mỏng. Vì sao? Vì trong mình nhớ nó trong nó trong mấy cái tâm sở nó có cái gì, nó có cái chánh thanh chánh tâm, thuần thanh thuần tâm, thích thanh thích tâm, nhu thân nhu tâm. Nếu quý vị còn nhớ mấy cái cặp đó hay không, nhu thân nhu tâm rồi cái thích nhu thích thuần chánh nha, thích rồi thuần rồi chánh nha, chính những tâm sở này tạo ra sanh hát. Sanh hát là cái sự mềm mỏng. Ok. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Wow, ở đây có cuốn này ghê luôn. Tuyệt vời. Rồi, tiếp theo. Patipanna ở đây có nghĩa là cái sự lưu loát. Nha, Patipanna là sự lưu loát, Patipanna là sự lưu loát. Lưu loát. Ngài Minh Châu là dịch là, Ngài Minh Châu là dịch là ứng biện. Có nghĩa trong đây giải thích là sao? Lưu loát ở đây có nghĩa là Tariyati Paripucha Thigamana Patipaneti, có nghĩa là giỏi, giỏi pháp học, rồi thường xuyên tham vấn, rồi có chứng ngộ. Ba cái ha, ba cái mà làm cho mình có được cái sự mà lưu loát. Một là pariyatti, tức là đa văn. Rồi thứ hai nữa là paripuccha. Paripuccha có nghĩa là thường tham vấn. Rồi cái thứ ba là a để hí gầm á, có nghĩa là có chứng ngộ gì đó. Ba cái tạo nên khả năng lưu loát, thì là dịch là ứng biện đó, tạo nên khả năng lưu loát. Có nghĩa là bản thân mình là tinh thông kinh điển, mình cũng là người lưu loát. Mà bản thân mình là người thường xuyên tham vấn thì cũng là người lưu loát. Rồi cái thứ ba đó là có một sự chứng ngộ nào đó, ví dụ như mình chứng tệ phân tích chẳng hạn, cả thiết gần mắt ở đây nè, cả thiết gần mắt này là sự chứng ngộ ha. Có chứng ngộ gì đó, cái gì đó là cái gì tự hiểu nha. Ví dụ như mình làm một mình dốt cỡ nào dốt, nhưng mà khi mình đắc tu đồ quần là tự nhiên ai hỏi về thiền quán thì mình phải trả lời. Dĩ nhiên không hẳn là mình trở thành một pháp sư, một giảng sư giỏi đâu, chưa hẳn đâu nha. Nhưng mà ít ra mình làm tự tu đồ quần, mình đã hỏi về thiền chỉ, hỏi về thiền quán, hỏi về niệm xứ, hỏi về thiền não, mình có một cái khả năng nhất định, chứ không phải là mù mình bị cái mình đang có mặt trong đó mà. Đây gọi là thiền mắt. Rồi cái tiếp theo nữa đó là sắc thô hay là không, thì mình trong dịch là chi hè, này dịch là không vọng tính, có nghĩa là không có tin bừa, xa măng, ở đây gọi là xa măng, sắc đó hạt tiện, tức là tin bừa, không có tin bừa. Cũng bất cứ ai, tức là có tin bữa, nghĩa là tôi nghe nói ông Tư bà Tám, ông thầy nước lạnh nước sôi gì đó là cái tôi tin theo thì có được. đang có mà tỷ nó phải là sanctifico nát các thành chí sanh ba hạt tỷ, có nghĩa là không có tin bừa vào ai hết. Na virajati vikaya có nghĩa là không có bị ái nhiễm. Đức Phật giảng dạy là cái tâm mà nó bị tham ái đó, nó giống như nước mà bị người ta bỏ màu vậy đó. Cái vị nào mà học cái, nếu mình biết chữ Pali cái chỗ này nó rất là thú vị. Cái chữ tham ái trong Pali nó có nhiều từ lắm. Thứ nhất là cái chữ sneha. Cái chữ sneha này nó có nghĩa là phù sa hay là màu mỡ trong đất hay nước. Biết nói thì các vị hiểu không? Ở trong đất thì mình gọi là phù sa. Phù là nổi và sa là cát, nó lẫn cận đó. À, trong nước thì nó có cái chất phù sa, còn trong đất thì nó có cái sự màu mỡ. Mà cái sneha jati nó có nghĩa là cái sự thích thú trong cái này cái kia. Cho nên cái chữ sneha nó có hai nghĩa. Nó có một là sự màu mỡ hay phù sa, mà cũng nghĩa là tham ái. Rồi chính nó làm màu mỡ cái cõi sanh tử, cái cõi trầm luân. Rồi thứ hai nữa là chữ tâm ha. Chữ tâm ha này nghĩa đen nó là sự khát nước. Cho nên mới dịch là khát ái nha, phải nhớ cái này. Rồi tới chữ ra gác. Chữ ra gác thường cũng dịch là ái, nhưng nó là dịch là ái nhiễm. Là bởi vì sao? Vì nhiễm có nghĩa là nhuộm. Đó. Mà nhuộm ở đây từ cái tiếng Pali là rách chật tí. Rách chật tí là nhuộm. Đấy. Rách chật tí là nhuộm. Cho nên ở đây mình mới thấy ở đây có một cái chữ đó là không tham, không vọng tính không tham. Thì chữ tham ở đây đâu? Chữ tham mất tiêu rồi. Chữ viết rất chật tí, nghĩa là nhượng đây. Đúng rồi. Nạ viết rất chật tí vì khai gia ra gắt sớ vì rất tất tài đà nên viết rất chật tí. Có nghĩa là do ái tạnh cho nên cái tâm vị đó không có bị nhuộm màu nữa. Do ái tạnh mà khai gia ra gắt sớ. Khai gia ra gắt sớ là do ái tạnh, do cái ái đó chấm dứt cho nên cái tâm vị đó không có bị nhuộm màu nữa. Viết rất chật tí, không có tiếp tục bị nhuộm màu. Nhớ nha. Tâm ha là khát ái, bởi vì cái nghĩa đen của chữ tâm ha nghĩa là sự khát nước. Còn ra gác thì nó là chỉ là ái nhiễm, là bởi vì nhiều chữ ra gác là từ chữ đó sẽ tỉ là nhuộm, ái nhiễm, nhiễm là nhuộm, nhớ nha. Vậy đó, đây là mình học vừa học pháp và vừa học chữ là vậy đó. Mà đặc biệt lắm, các vị biết trong đó mà còn cái pháp là còn cái luật lũy tiến. Lý tiến nghĩa là các thứ, mọi thứ được phát triển theo cấp số nhân, cấp số cộng, cấp số nhân. Thì ở đây, nếu mà mình biết được một cái này, cái A mà cộng cái B nó sẽ tạo ra cái C. Mà cái A mà cộng với cái C nó sẽ ra cái S. Mà cái S mà cộng với cái C nó sẽ ra cái M, N. Cứ như vậy mình đi đến vô tận. Là cứ cả cộng vô càng nhiều còn tốt. Nếu mà cái lớp học này kéo dài trong suốt một thời gian khoảng 3 năm thôi, thì các vị sẽ có một cái lượng từ vựng rất lớn. Tôi nghĩ như vậy. Một lượng từ vựng rất lớn. Tức là mình vừa học pháp mà vừa học chữ. Vừa học pháp vừa học chữ. Ok. Tiếp theo là thường trú. Không tu tập vì lợi, không được lợi, không sân, không bị ái kích thích, không đam mê các vị. Các vị okay. Aviruttu Tadnaya Viruta Viruttu Tadnaya Aviruta. Rồi. Ở đây đó ngày Minh Châu nghĩa là không tu tập vì lợi, nhưng mà ở trong gì đấy, trong chú giải giải thích đó, chú giải giải thích là la phát cam gia nó xích cách tì bí, ở đây có nghĩa là không có nghiên cứu tam tạng bằng cái lòng cầu lộc, bằng cái lòng mưu lợi. Nghiên cứu tam tạng không có bằng cứ vì không có được là lòng không có phiền. Học thì không có vì lòng mưu lợi, nhưng mà khi không được gì thì cũng không có phiền. Rồi khi không được gì thì cũng không có phiền. Avirutho cho tâm hai giá không có bị tham má nó tác động. Rồi sao nữa? Rasi suna nuichati, nhẹ không có bị bất cứ một cái chứ rasa là vị, nhẹ rasa là vị. Ở đây thì nói cho mình biết rằng là không có bị không có thưởng thức cái gì ở đời này mà bằng lòng tham má. Rasi suna nuichati. Ở đây các vị biết cái trong Bali nó có một cái chữ là chữ ghê thật. Cái chữ này nè, nó cũng là tham má, chỉ cho tham ái nha. Chữ ghê đá, nó từ chữ ghê chật ký. Mà mình có thấy cái chữ là na nó ghê chật ký ở đây không? Đấy, thì cái chữ gít chất tí này nó mới tạo ra cái chữ ghê đá. Theo tôi biết đó, thì trên thế giới, theo tôi biết tôi nhấn mạnh là theo, bằng ba chữ là theo tôi biết, thì trên thế giới chỉ có theo tôi biết thì tiếng Pháp là có tiếng Đức, cái tiếng Bali thì nó có trường hợp rất là lạ, đó là cái sự biến thể của một từ nó dẫn đến một cái hình thức biến mù sơn giả, mất tiêu không còn gì hết. Ví dụ như trong Mali mình có cái chữ caro ký, nó từ cái động kỳ, nó từ cái chữ căn là ca, ca là làm, nó tạo ra cái đầu tiên mình thấy còn người ta đỡ, nhưng mà nó dẫn đến cái chữ ca hát xí là sẽ làm, chữ ca hát xí là sẽ làm, ca hát xí nó tương đương với là caristi. Đó, thì đó nó biến dạng mất tiêu luôn. Từ từ cái biết chất lý mình lên cái chữ ghê đá là quá xa, cho nó quá xa. Ghê là cảm ơn thầy cho rất là nhiều. Chữ ghê đá này nè, nó từ chữ biết chất lý. Được. Rồi tiếp theo là mình học một chữ nữa, đó là không đam mê. Các vị có nghĩa là không có thưởng thức tình cảnh, không có thưởng, đó là tình cảnh mình chỉ biết chứ mình không có thưởng thức, hoặc là không bị nó đọa đày, không thưởng thức tình cảnh. Thường trú xả chánh niệm, ở đời không nghĩ mình bằng hay thua người, vậy không bồng bột. Upekkhekko sada sato nang loke manyate saman nắng vì sẽ gì nên đi chơi vũ tác sinh ô sầm được u sa ba u pe khắc cô ở đây đó thì trong chú giải mới giải thích là cha lăng gu pe khè có nghĩa là Chalanguddha, có nghĩa là sáu cái xả đó, tức là khi mắt các mắt mình học Atidam á thì mình thấy đó là mình học Atidam mình thấy đó là bản thân cái tâm nhãn thức của nó là thọ xả đúng, nhưng mà nếu nói là đại kinh á, nếu mà nói là đại kinh á, nếu mà nếu mà nói là đại kinh á thì cái nhị, tôi nói là bên Atidam á thì nói một cách rốt ráo đó thì cái tâm nhãn thức nghĩ thức ngũ sở thức nói chung thì nó đều từ đó cái thứ năm là nó thọ lạc hay thọ khổ thôi, còn bốn cái song thức đầu á thì nó là thọ bắt buộc, nó phải thọ xả ha. Nhưng mà khi mà nói về tịnh kinh á thì lại khác, bên tịnh kinh nó trú xả này có nghĩa là sau khi thấy rồi tâm không có tham không có ưu thì gọi là trú xả. Các bạn nghe kịp không? Không có tham, không có ưu thì gọi là trú xả. Chứ còn ở đây không có phải xả thì mình hiểu theo cái nghĩa của tịnh tạng thì đàm được. Có hiểu cái nghĩa thì đàm được. Còn cái sát tô ở đây đó, trú xả ở đây có nghĩa là cái sát tô ở đây có nghĩa là an trú ở trong tứ niệm xứ. Cái sát tô ở đây là niệm ha. Rồi cái gì nữa? Ở đời không nghĩ mình bằng hay thua người, có nghĩa là sống không có so sánh, sống không so sánh. Bản thân mình nên mình, tôi nhắc lại bản thân mình chỉ nhìn mình thôi là đã là đuối rồi. Mình nhìn mình không đó, mình quan sát mình không là đã không có thời gian rồi. Thì còn có thời gian đâu, còn hơi sức đâu để mà so ra, để mà so là mình thua ai, mình bằng ai. Ví dụ như bây giờ mình tưởng tượng đi, mình còn là còn trẻ độc thân, mình còn phấn son giày dép áo quần nữ trang, mình còn so mình với bè bạn con lan con hương con cúc con đào con yến. Chứ thử bây giờ mình về mình có một lúc mà bốn đứa con nheo nhóc ha, đứa đẻ năm một, đứa này lớn đứa kia một tuổi ha, mà có là giật gấu giá gai kiếm ăn từng bữa ha, quần này ổng thấp ổng cao hôi phèn khét nắng ha, tần tảo một nắng hai sương, thì lúc đó mà hơi sức đâu mà đi so con lan yến con hương con cúc. Cái đó là cái thời mình còn con gái kìa nha. Chứ còn thời bây giờ mình đã bốn con mà thứ mà đẻ năm một mà chạy ăn từng bữa, lo làm sáng lo trưa, làm trưa lo chiều, thì hành giả tứ niệm xứ cũng y chang như vậy đó. Hành giả tứ niệm xứ y chang như vậy, có nghĩa là nội mà để chỉ riêng cái chuyện mà mình để ý cái danh cái sắc của mình nó ra làm sao, mình đang buồn vui thì ngát nó ra làm sao, hơi thở vào ra nó ra làm sao, bốn nguyên ni mình nó đang ra làm sao. Chỉ cái chuyện đó thôi là hành giả đã không còn cái hơi sức nào, không còn cái thời gian nào để mà làm cái chuyện mà hơn so sánh với mình với người khác nữa, mà giống như gái đã có chồng rồi vậy đó. Rồi tiếp theo là không y chỉ một ai, biết pháp không y chỉ vị ấy, không có ái đối với hữu phi hữu. Thì cái y chỉ ở đây có nghĩa là cái sự nương ghé, chữ nisayana ám chỉ cho ái và kiến nha, ái và kiến. Rồi cái gì nữa? Biết pháp thì không có y chỉ, có nghĩa là cái chữ y chỉ ở đây đó nghĩa là sự nương ghé. Mà biết pháp ở đây đó, chỉ biết pháp ở đây có nghĩa là biết pháp ở đây là cái gì, là hiểu được khía cạnh hay bản chất tam tướng của danh sắc. Nha, trong đây người ta có định nghĩa nè. Y chỉ ở đây đó là chỉ cho sự nương tựa vào ái kiến. Rồi cái gì nữa? Biết pháp ở đây có nghĩa là biết được cái khía cạnh hay là cái bản chất của Từ bản chất tam tướng của danh sắc nha, chánh ít qua. Sướng quá, bây giờ đọc có chú giải ngon quá đó. Cái chỗ nương, chỗ y kèm bên trong vậy là ý chỉ đó. Chỗ ý chỉ đây có nghĩa là thì cái sự nương giá vào mình sống, mình phải dựa vào ái và kiến. Rồi cái người biết pháp thì không có phải nương giá, biết pháp đây cái là biết cái tâm tướng ha. Rồi tiếp theo là và hoa quý pha hoa giá già giá quả tâm hà giá sẽ na quý trạch tỷ. Có nghĩa là không có cái niệm, không có cái tham ái. Đây vậy đây là giải thích thêm thôi. Cái pháo quá với pháo quá này là ám chỉ cho thường kiến và đoạn kiến ha, thường kiến và đoạn kiến. Cái sát sát ta đó là thường kiến, của chê đa đó là đoạn kiến, có nghĩa là không có thích thú trong hữu và phi hữu. Đây có nghĩa là không có tiếp tục thích bằng cái quan điểm thường kiến hay là đoạn kiến nữa. Cái chữ này phải hiểu như vậy là mới ghi dấu dùm cái đó nha. Ngày Minh Châu là dịch là vì ấy không có ái đối với hữu phi hữu đó. Thì ở đây là mới ghi được cái ghi chú là không còn tiếp tục thích thú trong các pháp từ cái quan điểm thường kiến hay đoạn kiến nữa. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi cho tôi xin đoạn tiếp theo đi. Cho tôi xin đoạn tiếp theo. Cái chữ Atari ở đây đó là chữ chừng mực. Ta gọi tức là sau khi ngài mô tả xong rồi đó, ngài mô tả cái người đó xong rồi đó, ngài mới nói thế này là ta gọi vị an tịnh không mong cầu các dục, vị ấy không truyền phược vượt khỏi các tham trước. Cái chữ Atari này đó, Atari so chữ hai chữ này đồng nghĩa. Atari đây có nghĩa là cái chữ Atari đây nó từ cái căn là Tarati. Tarati là pass, là vượt qua, nó là vượt qua. Mà đi qua bên kia, đi qua bên kia. Rồi mình giải thích cái này là biển á, sóng biển nó không có bao giờ mà nó đi, nó dầu biển nó lớn cái mấy, nó sâu cái mấy, nước nó nhiều cái mấy, nó sóng mạnh cái mấy, nó cũng không bao giờ mà nó tràn bờ hết á. Thì trường hợp đó gọi là Akari. Thì ở đây cái vị mà sống đúng theo cái những gì mà đã được mô tả nãy giờ là vị luôn luôn sống ở chừng mực, đại khái vậy đó, vị luôn luôn sống ở chừng mực. À, ta gọi vị an tịnh không mong cầu cầu chục, cái gọi cái câu mà 8, 5, 7 thì dễ hiểu thôi. Cái đối một cái con người như vậy đó, đối với một con người như vậy đó thì sống không có còn thích thú trong cái này cái kia, trong cái cảnh nữa, vậy thôi. Rồi tiếp theo đó là 8, 5, 8, vị ấy không con cái, thú vật ruộng đất đai không có gì nắm lấy, là ta lại không ta. Rồi bây giờ cho tôi xin cái câu Pali đó, câu sớ giải đó, câu sớ giải đi. Câu sớ giải là vị ấy không con cái, ở đây cái chữ con cái ở đây đó, mình thấy nó có cái chữ gọi là được rồi. Cái chữ con cái đây nó gồm có cái máy này, con nó có nhiều hạng, có nhiều loại con. À, một là Arahat Buddha, viết giùm tôi đi, Arahat Buddha là con do mình sanh. Rồi thứ hai là Nidanaka Buddha là con mình sinh hoặc của người ta cho mình. Nên thấy cá nghĩa là con của mình sinh người ta hoặc là hoặc của người ta tự đem cho mình. Rồi cái thứ ba nữa đó là Antivasika Buddha, có nghĩa là học trò hay là đệ tử của mình cũng là con. Rồi cái trường hợp thứ tư đó là khét thật chắc, là trên cõi trời đó, hãy mà cái vị nào mà họ xuất hiện ở trong cái khu vực của mình ấy, trong cái phạm vi mà lãnh thổ của mình ấy, chung quanh cái lâu đài cung điện của mình ấy, thì được gọi là cũng là con, có nghĩa là nó sinh ra trong cái vùng đất, trong cái miếng đất của mình, trong cái khu vực sở hữu. Thứ tư đó là xuất hiện trong khu vực sở hữu, thì cái lãnh thổ này nghe nó hơi cao siêu quá, nó lớn quá, xuất hiện trong cái khu vực sở hữu của mình, cái tài chát. Đó là một cách. Rồi trong đây mình giải thích thêm nữa đó, đó là nó con có nhiều loại. A và cha Taputta là con của cha mẹ. Rồi cái Anu cha tát Bút tát là con bằng cha mẹ. Rồi cái nữa đó là A ý cha tát Bút tát là con hơn cha mẹ. Thì ở đây mình thấy có rất là nhiều, nghe nó có rất là nhiều. Rồi cảm ơn rất là nhiều nha, nhiều cảm ơn thượng nhân. Tức là con ở đây nó gồm có nhiều loại như vậy, nhưng mà trong chỗ này đó thì là mình thấy con là do mình sanh nè, con do người ta cho nè, rồi học trò đệ tử nè, rồi cái vị mà xuất hiện trên cái khu vực sở hữu của mình, đúng. Thì tại sao ở đây tôi dừng lại chỗ này tôi giảng nhiều là bởi vì mình sẽ thấy rằng cái lòng mà dính mắc trong đệ tử nó cũng không có tốt. Đã, nó có cái chuyện đó chứ không phải không. mình coi kinh là mình phải đọc giữa hai hàng chữ là chỗ đó, chứ phải mình học một điều không, có nghĩa là ở đây là na ta sa bút ta ba sa vô khất tăng vát thun nhé với trật tí a ta qua bên đó ta qua mắt và sinh của ma la phật tí, vì đó không có cái lòng sở hữu con cái gia súc nhé, ruộng đất nhà cửa, không có cái gì mà cái là không có cái sống không trong cái khái niệm tôi và tôi của tôi, của tôi và của người khác là không, không có sống không có lòng mà ham thích sở hữu như vậy đó. Nên thì như vậy thì dầu đó là học trò, dầu đệ tử, dầu là con em mình là cái gì đi nữa thì để mình nặng lòng chỉ có khổ thôi, chỉ cái đoạn này như vậy. Rồi tiếp theo là phàm phu có buộc tội hoặc sa môn thậm chí vì ấy không quan tâm trong lời nói cộng đồng. Tu căn tát sa parat uparat sama bodhi sunyati. Cái câu tiếp theo này cũng không có gì khó hiểu. Cái câu 839 này nó không có gì khó hiểu. Có nghĩa là dầu cho mà cái tiếng đời, cái dư luận, những cái dị nghị mà nó có ra làm sao đi nữa, thì ninda và chánh ni xuất đã cầm bạch tí, ninda và chánh ni xuất là cái lời khen tiếng chê nha, là cũng là không làm vị đó rung động. Giống như trong kinh Pháp Cú có một câu đó là ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay không làm chao động đôi mày trí nhân. À, là chỗ đó đó, đó là ninh na và chân ni xuống nó căm bạch ký là chỗ đó. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay không làm chao động đôi mày trí nhân. Mà trong kinh còn có một câu rất là hay, đó là nắp khí lô kề á ninh đi tù, không ai trên đời này mà không bị người khác phê bình. Nắp tín đồ kia nên đi tu, không nghe trên đời này không bị người khác phê bình, ngay cả Đức Phật là bậc tối tôn, bậc tối thánh tôn, mà coi như là tất cả đức làm nào ngài cũng có, ai ngài cũng thương và cái gì ngài cũng biết. Vậy đó mà coi như là đủ thứ cái lời dè biểu xúc xịn, bình phẩm phê phán đủ điều. Hôm nay trên internet tôi đọc rất là nhiều những bài viết bên Thiên Chúa Giáo mở viết về Đức Phật ấy, viết tan thương lắm. Họ nhìn về ngài vui lắm, tự nhiên họ nói là ngài có một cái gia cảnh không có được bình thường, tức là tuổi trẻ là mồ côi mẹ sớm, mới 7 ngày vừa lọt lòng 7 ngày là mẹ mất, rồi sống với gọi là dì ghẻ, dù cái người đó là dì ruột đi nữa nhưng mà cũng là dì ghẻ, vừa là dì ruột mà cũng vừa là dì mẹ ghẻ luôn. Dì ruột có nghĩa là em của mẹ mình, đó là dì ruột, nhưng mà cũng là mẹ ghẻ, có nghĩa là bởi vì bà có con riêng, bà có đứa con ngày Ninh Đà, cho nên Bồ Tát nó lớn lên, nó thấy được Thất Đạt lớn lên trong một cái bối cảnh không có bình thường, là mẹ thì mày mất sớm và ở chung với cha, mà cha thì dĩ nhiên là ông mua thì bay bướm hào hoa, tự thêm cái bà dì nữa, làm gì làm với đàn bà mà lòng hẹp mà. Rồi lớn lên thì coi như là buồn chán, rồi mới bỏ đi tu, rồi bị rất là nhiều cái tai nạn, và thêm nữa là họ nói rằng ngài là một cái người mà sống ở trong một cái môi trường mà quá là nhung lụa đi, cho nên là cái nhìn của ngài về cuộc đời nó không có thực tế. Nó bị tưởng tượng, tức là họ nói về Đức Phật giống như họ nói về họ vậy đó, Đấy, hoàn toàn mà không có một cái gì mà gọi là khách quan đó hết. Thì mình nghĩ là nó cái lô kia nên đi tô là chỗ đó đó. Có nghĩa là cái đời này kẻ nào đi nữa thì cũng bị chúng chửi tạ tay hết. Cho nên cái người đúng là người tu thì phải gần. Mà nói tới đây tự nhiên tôi muốn quay trở lại cái điều tu tâm đắc này. Hễ anh còn mê cái ngọt á, ha, thì tới cái đắng anh chịu không nổi. Anh mà còn bị cái lạc mà nó lung lay á, thì tới anh gặp cái khổ anh cũng chịu không nổi. Anh mà còn dục ái đó, thì cái sân của anh dứt khoát là nó còn đó. Và nếu tôi có con, tôi có học trò, tôi có đệ tử, tôi có cái người nào tôi thương nhất, tôi sẽ tắt người đó thuộc lòng của tôi. Tức là lạc ở đâu thì khổ nằm ngay đó. Và có chứng minh luôn, có chứng minh. Đó nghĩa là ở trong tứ thiền của thiền chỉ, bỏ được cái lạc là bỏ luôn cái khổ. Bỏ lạc, bỏ khổ, bỏ hơi thở. Nha. Rồi bên thiền quán, để mà giảm nhẹ dục ái đó thì giảm nhẹ sân. Sân là khổ rồi. Bao nhiêu cái khổ, khổ tâm mình còn là sân không à. Rồi tới hồi mình dứt được dục ái thì cũng dứt được cái sân. Và đó cái tôi, đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Và nếu mình tu mấy chục năm mà mình dốt đặt mình biết gì hết, mà mình chỉ cần nhớ được cái đoạn này cũng đỡ. Cứ nhớ là hãy còn mê lạc thì chỉ gặp khổ chịu không nổi. Còn dính trong dục ái đó, thì dứt khoát sanh không thể nào né nổi. Mà hãy không có né được cái dục ái thì làm sao né được cái sanh. Mà cái sanh mà nó không bỏ được thì coi như khổ triền miên. Đây là nó tôi cho là đấy là câu thần chú. Lạc ở đâu thì khổ ở đó, dục ái ở đâu thì sanh ở đó. Cứ nhớ mẹ sanh ở đâu thì khổ tai nát ở đó. Cứ nhớ nhớ như vậy thôi. Vì ấy không con cái, không thú bằng ruộng đất đất đai, hay không có gì nắm lấy mà ta là của ta rồi. Rồi cái câu 859 là bị đời mà nó chửi như điên thì cũng tỉnh bơ, đó là câu 659. Rồi cái câu 860 là đấy, câu 860 là mình không có chú giải tôi chết luôn. Tổng số 7 ha. Vì ta ghi thô là ái tận. Vì ta ghi thô có nghĩa là vì ta ra vô. Không có tham ái nữa. Amachari là không có. Có bọn sẻ. Tôi xin nói đi nói lại 100.000 lần tôi vẫn nói. Đó là cái chữ không có bọn sẻ ở trong nghĩa mà rốt ráo sâu kinh hoàng lắm, chứ không phải là nó nghĩa nghèo mà nói không có bỏng sẻ. Cái này không có kẹo, không có bụng xỉn, không có keo kiết. Nói như vậy thì nó nghèo lắm, mà phải nói bỏng sẻ đây có nghĩa là không có cái lòng e ngại hay là khó chịu khi phải đem chia sẻ cái mình có cho người khác, dầu là về tinh thần hay vật chất. Phải hiểu như vậy đó. Chứ còn mình hiểu thì cái kiểu mình định nghĩa một là bỏng sẻn là kẹo là chưa đủ, nó còn dễ sợ lắm. Có nghĩa là mình không muốn mình cắt được cái gì hết. Mình không để coi, bỏng sẻn là không muốn mình mất cái gì hết, và ganh tị là không muốn người khác được cái gì hết. Đấy, làm ơn nhớ người đó. Bỏng sẻn á, tức là sang tham á, là không muốn mình mất cái gì, còn cái tật đố hay là ganh tị là không muốn người khác được cái gì. Đó là mọi người nhớ thấy cái chữ được là chỉ mất không. Thứ nhất là không muốn cái bỏng sẻn, là không muốn mình mất cái gì, và ganh tị là không muốn người khác được cái gì. Vì rõ ràng cái đời sống này mình thấy toàn là cái được và mất, khổ và lạc nó đi từng cặp một cặp vậy đó. Bỏng sẻn là không muốn mình mất cái gì. Để cái đó cái đời sống mình cứ sợ mình bị mất không à, sợ bị mất cái này sẽ mất cái kia. Mà cái sợ mất này nè, nó có cái gốc, nó là từ cái chỗ là mình còn thích sinh tử. Bởi vì phải nói rằng là Ở trong kinh nó có một cái chữ gọi là cái chữ Út Đăng Sara, tức là chủ trương sinh tử, đó là kêu gọi luân hồi, là vậy đó. Út Đăng Sara là chủ trương sinh tử, kêu gọi luân hồi, nghĩa là nó có những cái học thuyết, có những quan điểm. Như có một ông triết gia nào tôi quên rồi, nhưng Osley nói là dù sao thì tôi vẫn cứ yêu cái trần gian điên dại này, còn Trịnh Công Sơn, Trịnh Công Sơn thì tôi là yêu, tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này, là như vậy đó. Có nghĩa là dầu cho nó tan thương đến mức nào đi nữa, dầu cho nó tan thương đến mức nào đi nữa, thì họ thấy cái sự biến mất giữa cuộc đời này nó là một cái không thể chấp nhận được. Đó là cái gốc, nó mới dẫn đến cái bọn sẻ. Cái bọn sẻ nó là sợ mình mất này, sợ mất cái kia. Cái nghĩa sâu là sợ mình mất cái sự hiện hữu của danh sắc, còn nghĩ rằng là mình sẽ mất cái những cái vật sở hữu. Cho nên cái hiểu sâu như vậy thì cái bọn sẻ nó mới kinh hoàng. Nó là đứa con, bọn sẻ là đứa con của cái lòng, của cái lòng đam mê sinh tử. Lòng đam mê sinh tử nó là sợ mất cái sự hiện hữu, sợ vắng mặt, sẽ không còn tiếp tục có mặt trên đời này nữa. Rồi nó mới từ đó nó mới xảy, nó mới nảy ra cái thứ hai, cái xảy nó nảy cái ung á, tức là nó mới ra cái thứ hai đó là sợ bị mất cái này mất cái kia mà mình đang làm chủ, đang sở hữu. Còn cái ganh tị đó là không muốn người khác đưa, không muốn người khác đưa cái này đưa cái kia. Rồi na usse su, na usse su, na usse su. Na út xe xuống thì có nghĩa, na út xe xuống có đáp xe xuống có nghĩa là tự đại, tự đại. Na út xe xuống là tự đại, tức là đời sống này đó, đây. Na út xe xuống có đáp xe mô ni mà na sa mê xuống, na ô mê xuống. Cắp bằng ni, biết là cắp đi vô cái câu kể này nó hay vô cùng tận. Có nghĩa là vị ảnh, cái vị mà cái vị Muni đi có nghĩa là gì? Muni đó là mô nề tí, mô nề tí là động từ, cái động từ nó là mô, mô nề tí là im, làm cho trở nên yên tĩnh. Cái động từ là mô nề tí, từ đó nó dẫn đến chỉ muni, có nghĩa là cái bậc tịnh giả, bậc tịnh giả, cái bậc tịnh giả. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là từ cái chữ Sakyamuni, Sakyamuni có nghĩa là cái bậc tịnh giả của dòng Thích Ca. Còn ngài Ananda thì là V, ngài Ananda gọi là VDH Muni, có nghĩa là cái bậc tịnh giả của cái xứ VDH. VDH là cái quê hương của ngài đó, quê hương của ngài đó, xứ VDH. Nên Đức Phật mình đó thì ngài gọi là Sakyamuni, còn ngài Ananda này gọi là VDH Muni. Chỉ Muni tôi viết cũng sai nữa, Muni VDH Muni đó. Thì cái bậc tịnh giả là sao? Là cái người phải ly tham nè, để rồi sao nữa, rồi là không có sang tham, có nghĩa là không có sợ mất cái gì vào tay người khác. Rồi na út xê su, na sa mê su, na ô mê su qua đập tiền, phải nói như vậy đó, có nghĩa là không có còn tiếp tục, không có còn. Rồi cái thứ tư rất quan trọng, cấp tăng nê biết là cấp phi vô, không có còn cái biến kế sở chấp, không còn có cái sự biện biệt, không còn cái biến kế sở chấp, không còn cái biện biệt, không còn có cái phân biệt rằng là ở đây trong trước mắt mình có ai hơn ai kém và ai thua. Cái chỗ nó hay, nó hay cái chỗ đó đó. Cấp tăng nê với cấp vô không có còn biện biệt nữa, không có còn biện biệt, không có còn cái biến kế sở chấp nữa, không có còn vọng chấp nữa. Cái chuyện mà không tiếp tục, để dịch gọn là bất tịnh giả vô, đây là ly ái bất lạnh, ly á là xả kỹ, xả kỹ, cái chữ xả kỹ đó, amache amachari đó, amachari thì là xả kỹ, à, cái gì nữa? Không còn biện biệt, không còn biện biệt, không còn biện biệt, biện cái gì? Hơn thua giữa ta với người nữa. Rồi cái câu cuối cùng nè, cái câu cuối cùng mà kinh sáng nay tôi mừng, có tôi giảng xong mười kinh rồi tôi mừng. Sắc căn ở đây đó là của tôi, nha, sở hữu, tư hữu, cái sắc căn đây là tư hữu, cái đoạn cuối cùng là tư hữu. Sắc căn nó gì là tư hữu nha. Và trong tiếng Pali là mây hăng. À, mây hăng là tư hữu. Không còn tư hữu nữa, không còn tư hữu nữa. Cứ bị chờ cho một chút nha, cứ bị chờ cho một chút, cứ bị chờ cho một chút xíu thôi, một chút xíu thôi. Ok, xong rồi. Cái chữ này nè, ở đây đó là Yassaloke sa căng nắp thí Aksata Nachasotati. Cái vị với người nào ở đời này nè mà sống không có cái lòng sở hữu, lòng tư hữu, Aksata Nachasotati, sống với cái tâm rỗng rang, thì Aksata đây là rỗng rang, vì không biết tôi rỗng rang, biết có việc ở đây có ai biết có ai tôi rỗng rang không ta? Cái từ cái chữ là sát, ta là dính. Ồ, rỗng rang, cái căn sát là dính. Dính như keo được gọi là sát. Rồi từ đó mới ra cái chuyện là sắp tá là chúng sinh đó. Có chỗ là nghi ngờ từ cảnh sát rỗng rang. À bây giờ nó dễ lắm. Ở đây tôi muốn hỏi thêm một chuyện nữa, như anh Dương Tiêu là một rỗng rang có nghĩa là nó giống như chỉ rỗng rang vậy đó, nó giống như vậy đó, nhưng mà rỗng rang là không có bận rộn. Còn rỗng rang ở đây có nghĩa là nó không có cái gì đó bên trong hết, nó là empty, nó là vacuum thì gọi là rỗng rang. Đúng đúng, rỗng rang là không có làm cái gì hay không có bận rộn, gọi là không có biết gì. Còn cái rỗng rang đây có nghĩa là nó empty. Quý vị dễ ẹ rồi, quý vị bóc cái phone lên, quý vị gọi phone cho mấy thầy Bắc Tông, mà thầy nào quý vị thấy là có, quý vị tin là thầy nào có chữ nghĩa chút á, bởi vì trong kinh Bắc Tông á, cái kinh Bắc Tông, kinh thì mấy cái bản dịch tiếng Việt của kinh Bắc Tông á, thì cái chữ rỗng rang mà nó nhiều lắm, nó nhiều vô cùng, nó nhiều vô cùng, mà tôi tin trong đó thì chắc là Bắc Tông nhiều lắm á, cái bóc cái phone gọi cho sư phụ của mình đi, sư phụ là Tăng hay là sư phụ Ni cũng đừng biết, cứ gọi hỏi vậy chứ có con nghe cái chữ rỗng rang là cái gì, là tự nhiên người ta nói là nghe ngay tức thì. Mà tôi nhắc lại là kinh điển Bắc Tông và quý thầy Bắc Tông là dạy cái chữ này lia lịa. Cũng giống như mình Nam Tông Việt Nam có một cái chữ mà nó nói kỳ cục lắm, người ta hỏi tôi khổ vô cùng, nó là chữ dễ vui. Ở ngoài đời này có cái chữ dễ vui mà tôi không biết từ đời kiếp nào mà nó lòi ra cái chữ dễ vui, cho nên bà con làm ơn tìm giùm tôi cái chữ đó nha. Mà trong Phật giáo Nam Tông mình á, Phật giáo Nam Tông Việt Nam á, thì có cái chữ dễ vui, chữ dễ vui. Mà tôi nhắc lại là tôi không biết là từ đâu mà có ra cái chữ này, chứ tôi chưa chỉ biết Việt Nam có chữ dễ ngươi, ý nghĩa nó tương đương. Tôi nói là ý nghĩa tương đương nha. Chữ dễ ngươi, chữ ngươi có nghĩa là mình coi thường đó, là mình coi thường đó, mình nghĩ ô không có sao đâu, không có sao đâu, không có sao. Ừ. Thì ở đây mình trong đây nên trong đây bây giờ tôi trả lại cái bài kinh nói cho nó xong, cho tôi đi nghỉ cho nó khỏe, cái thằng già của tôi đó là cái chữ rỗng rang nhẹ, chữ rỗng rang đây là Asatta. Mà tại sao Asatta chắc nó xô chặt tí thì ông đây mới nói thế này nè, Awit chắc mà nè đi Asatta có nghĩa là không có gì hết. Nè, khi không có gì hết thì không có khổ. Ai quyết cho mà nó, ai quyết cho mà nè đi nè, sắp tàn cái này không có cái gì hết thì không có khổ. Đúng ra là vậy đó, không có tư hữu, không có sở hữu gì hết thì không có khổ. Ai quyết cho mà nó, và quý vị sẽ hỏi tôi vậy chứ cái chữ ai quyết cho mà nó này nó xuất hiện ở đâu, nó có chứ. Có. Bây giờ quý vị làm ơn nghe, ở đây làm ơn lấy giùm tôi chữ ai quyết cho mà nó nữa nữa. Awichamana. Quý vị có biết chữ này không? Ở trong tiếng Mỹ nó có chữ này nè. Kỳ lạ đấy. Bây giờ làm ơn ai? Ai trong group này làm ơn mà vô internet tìm tôi chữ này mà viết có cái dấu dấu chữ bằng nhắc tí, chữ nhắc hai danh n mà trên có dấu ngã nha, áo quýt cho mà nó bằng nhắc tí Bởi vì trong trong cái chế định của A Di Đà Tam Tông có hai cái gọi là danh chế định và nghĩa chế định. Thì tôi không có dịch chữ chữ nghĩa mà tôi dịch là chữ vật. Bởi vì cái chữ Attha trong tiếng Pali nó nhiều nghĩa lắm. Attha nó có nghĩa là ý nghĩa, mà nó cũng có nghĩa là cái sự vật hay là đồ vật. Mà chữ Attha nó cũng có cái nghĩa là cái điểm kết thúc, the end, the end. Attha nghĩa là the end. Cho nên Atthangata, Atthangata nó có nghĩa là mặt trời. Mặt trời lặn. Atthangata. Thì cái trong cái danh giới định nghĩa nghĩa định thì cái danh giới định đó, nó gồm có hai, đó là nama panyati là danh giới định ha, rồi cái attha là panyati là tôi gọi là vật giới định, nó hay hơn cái nghĩa giới định. Cái vật giới định là sao? Là thời gian, nó cũng là một thứ giới định. Xuân hạ thu đông sớm tối trễ muộn cũng là vuông tròn dài ngắn cũng là vật chế định. Rồi ông A bà B cũng là vật chế định. Nói chung là hình thức chế định, thời gian chế định, không gian chế định, sự vật chế định có ba thứ. Phương dịch là phương vị đó, phương vị chế định, rồi thời gian chế định, phương vị rồi thời khắc chế định, rồi cái hình thể chế định và vật thể chế định. Còn cái vật chế định ở đây đó, rồi đúng rồi, cảm ơn, rất là phải nhìn những cái tay này giỏi thiệt chứ, nó là có liền, hay quá, đúng. Quyết cha mà nó bằng nhá tí ngài tịnh sự là dịch là danh chơn chế định đấy. Rõ quyết cha mà nó bằng nhá tí là phi danh chơn chế định. Danh chơn là sao? Danh chơn chế định có nghĩa là, danh chơn chế định có nghĩa là cái từ ngữ gọi cho cái có thật trong chân đế. Nếu mà ai chưa biết thì mời ghi lại là dùm cái này. Danh chân chế định nghĩa là cái từ ngữ gọi cái có thật trong cái pháp chân đế. Ví dụ như nó là tâm thiện, tâm thiền, hay là sắc nam tính, sắc nữ tính. Tức là nói những cái từ ngữ mà gọi cho những cái mà có thật trong ý nghĩa rốt ráo. Còn cái phi danh chân là Awichama, nó bằng nhớ tí là tên gọi cho những thứ mà giả định trong chúng sanh phàm phu. Ví dụ như nó chiếc xe, con dao, cái tô, chiếc lá, hay là sợi chỉ, cây kim, thì những cái đó là vốn không có thật ở trong cái thế giới chân đế rốt ráo nha. Là để nhất tất đàn đó thì không có. Thì trường hợp đó nó được gọi là phi danh chân chế định. Ở quyết cha ma nó phải nhắc tiếp, tức là cái không có thật. Ở quyết cha ma nó none exist, no exist. Rồi, ok. Thì cái người mình nào mà sống ở đời này không có cái ý niệm, không có cái ý niệm, không có ý niệm sở hữu và lòng dạ rỗng rang không sầu muộn thì sao? Tham mi xuống nó chơi cái chật tí sạ san tô tu quý chật tí, thì cái vị đó là được xem là cái bậc tịnh giả, bậc tịnh lạc. Bậc tịnh giả, bậc tịnh lạc. Cái chuyện mà không đi đến các pháp đó, cái gọi là không đi đến các pháp ở trong đây cái tiếng Pali kia là cái gì, là tham mê xuống nó sẽ gách chất tì tí. Tham mê xuống nó gách chất tí là không đi đến các pháp. Ở đây ám chỉ cho cái chuyện là không có cái lòng có lòng mong muốn bất cứ thứ gì. Đó, cái chữ mà không đến các pháp nó có nghĩa là không có lòng mong muốn bất cứ cái gì. Thì cái người đó được gọi là cái bậc tịnh giả. Rồi xong, chúng ta đã học xong cái bài kinh. Bài kinh mà bài kinh Phú Ra Phiền đó, ngày Minh Châu nghĩ là trước khi hủy hoại. Nhưng mà rõ ràng nó chú giải người ta đã nói đó rồi. Bút ra sa ri ra phi đà cặp tắc bằng. Nghĩa là trước khi mà cái thân xác này nó bị tiêu mất, tan rã rõ ràng như vậy. Cho nên cái kinh này tôi dịch là kinh tử sàng, là kinh dừng chết, hay là kinh cận tử, hay là kinh tư lương. Tư lương có nghĩa là những thứ mà mình phải đem đi theo trên đường đi, đó là tư lương. Mà người Việt bây giờ thì không còn để ý những chữ này nữa nha. Chữ tư lương là cái đồ thức ăn mà mình đem theo trên đường đó, cái hành lý hành trang là tư lương. Như vậy là cái tiếng Bura Phê Đức Sụp Tài mình nghĩ là kinh cận tử, hay là kinh tử sàng, là kinh dừng chết đó, hay là kinh tư lương. Nó hợp lý hơn và nghe nó không có kỳ bằng cái kinh trước khi quỷ hoại nghe ngộ á. Ok, đây là cái bài kinh mà trong chú giải nói là dành cho các người ngộ tấm. Cái người ngộ tấm, và chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cũng biết rằng là trong mấy cái cơ tấm đó, mấy cái cơ tấm đó của Đức Tâm Lý đó, thì cái đề mục niệm sự chết đó, nó rất là hợp đề mục, đề mục tứ đại ha. Rồi cái đề mục niệm chết ha, thích hợp cho người nhiều trí. Và cái người nhiều trí á, người mình trí nhiều á, thì hợp với cái đề mục này. Mình muốn niệm cái đề mục bốn đại. Rồi đề mục niệm chết, có nghĩa là cái rốt ráo nhất của người niệm trí là họ thích niệm chết. Thì nhiều lắm, có nhiều đề mục. Bây giờ là xong rồi, xong buổi giảng sáng nay. Và trên tôi sáng nay có điều đặc biệt, đó là mây sáng dâng nghe, nó thổi ngang cửa sổ kìa. Cảm ơn các vị, xin hẹn gặp mọi người ngày mai. Ngày mai mình sẽ trở lại kinh tương ứng của kinh. Dạ, ngày mai trở lại từ kinh mình, kinh đại hội đó. Mình kinh đại hội đã học xong rồi, thì ngày mai mình sẽ học vào kinh tiếp theo. Tôi không nhớ nha, tôi không nhớ là kinh gì, tự quý vị tìm thấy nha. Rồi quý vị báo dùm. Cảm ơn, dạ, xin đảnh lễ chư tôn đức các bạn.